Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Góc Khuất Cuộc Đời đến từ tác giả Kim Thi nhé. Và để biết câu chuyện của chúng ta có những diễn biến tiếp theo ra sao thì xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên dành tặng cho anh Sa với Kim Hoa Hồng Đen một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Góc Khuất Cuộc Đời, tác giả Kim Thi nhé, qua phần thể hiện của anh Sa. Ông Phó nén một tiếng thở dài, nhất thời chỉ biết im lặng. Đứa trẻ này sao lại bất hạnh đến như vậy? Khi còn trong bụng mẹ, bà gặp tai nạn máy bay qua đời. Vừa sinh ra từ một cô công chúa nhỏ, trong một đêm, liền biến thành kẻ ăn mày. Tất cả tài sản đứng dưới tên ba cô đều rơi vào tay lão già Trịnh Thái Đông. Đáng hận hơn, ông ta đối với chị gái ruột của mình, một chút tình nghĩa cũng không nhớ đến. Cứ như vậy trực tiếp đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Trên đời này đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Ông Phó đan 10 ngón tay vào nhau, đặt hờ trên đầu gối, hướng mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt, cất giọng nghiêm túc. Hôm nay cháu đến đây, e là có chuyện nhờ bác sao? Ánh Dương nghe xong thành thật gật đầu đáp lại. Từ khi bước chân vào sân, thì cô đã lặng lặng quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của người trước mặt. Là một người có tiền, có quyền, có địa vị, thế nhưng mà cuộc sống thì lại quá đơn giản. Sống như ngôi biệt thự này, tuy rằng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, thế nhưng mà lại không quá cầu kỳ và kiểu cách. Nhìn ông tựa hồ như mới về quan thời xa xưa, khi đã cáo lão hồi hương, đều trở nên tu tâm dương tính, một mực trung thành với cuộc sống mộc mạc, đơn sơ. Hàng ngày đều tìm cầm kỳ thi họa, làm thú mua vui. Nếu như đã đi đến bước đường này, cô chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng người trước mặt. Cô thật sự hy vọng trực giác của bản thân không sai. Đôi mắt của Ánh Dương như lóe lên hào quang, cười rồi nói. Hôm nay cháu đến đây, quả thật là có chuyện nhờ đến bác. Chuyện này có liên quan đến số cổ phần Cao Sơn có trong tay bác. Cháu không muốn tâm huyết của ba cháu rơi vào tay của người ngoài. Ánh Dương nhấn mạnh hai chữ người ngoài, phần nào đã nêu rõ quan điểm. Giữa cô và gia đình của Trịnh Thái Đông hoàn toàn cắt đứt quan hệ ruột thịt. Một kẻ vong ơn phụ nghĩa như lão ta thật sự không xứng đáng để cô gọi một tiếng cậu. Dường như nhìn thấy sự cương quyết trong đáy mắt của cô nàng, ông Phó trầm ngâm một lúc. Ông không vội đáp ứng lời nói của Ánh Dương, hỏi ngược lại cô. Trong tay cháu đã có bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi? Chồng thấy Ánh Dương không một chút do dự, liền thốt ra con số 25%. Ông Phó hơi ngã người về phía sau, tựa vào lưng ghế, nửa đùa nửa thật. Cháu như vậy không sợ bị bác bán đứng sao? Lúc này thì Ánh Dương hít một hơi thật sâu, rành rọ thốt ra từng từ chắc nịch. Cháu tin vào mắt nhìn người của ba mẹ cháu. Ông Phó nghe thấy câu trả lời của Ánh Dương thì bỗng phá lên cười khanh khách. Nếp nhăn ở đôi mắt dần dần tụ lại, hiện rõ trên gương mặt của ông. Sau một tràng cười sảng khoái, tinh thần của ông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Ông nói: vốn dĩ Cao Sơn kinh doanh càng ngày càng xuống dốc, nhưng mà bác vẫn không bán số cổ phần này đi. Chịu đắng thì cũng phải giữ lại. Cháu có biết vì sao không? Ánh Dương lắc đầu tỏ ra không hiểu. Thấy như vậy thì ông Phó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Ngữ điệu thì vẫn như vậy, thế nhưng mà giọng nói thì trầm xuống mấy phần. Đó là bởi vì đây là tâm huyết của Lão Dũng. Sống chết, bác vẫn sẽ cùng Cao Sơn đi đến cùng. Anh Dương suýt nữa bị lời nói của ông Phó làm cho cảm động. Có những thứ dù trôi qua bao nhiêu năm, thì thời gian cũng không thể nào xóa nhòa. Tình cảm của ông Phó dành cho ba cô đâu chỉ đơn thuần là bạn bè đối đãi với nhau. Giữa họ sớm đã hình thành nên hai chữ tri kỷ. Trong lúc Ánh Dương vẫn còn say mê suy nghĩ, ông Phó cất tiếng nói. Vì vậy nên bác không thể nào bán số cổ phần này lại cho cháu. Đổi lại, bác sẽ dùng nó ủng hộ cháu. Nếu như cộng lại, chúng ta có 40% cổ phần. Như vậy thì vẫn chưa đủ đâu. Nghĩ đến đây thì Ánh Dương lại không thể nào kiềm chế cơn tức giận trong lòng. Lúc sinh thời, ba của cô đối với bọn họ không tệ. Quay lưng đi thì liền phủi sạch tất cả. Chỉ vừa nghe đến tên ba cô là muốn tránh đi càng xa càng tốt. Không muốn cùng cô có bất cứ giao thiệp nào cả. Nhìn thấy gương mặt của Ánh Dương biến sắc, ông Phó lại nhấp một ngụm trà, từ tốn nói. Bản chất của thương trường chính là lợi ích. Dùng tình nghĩa thì không nói chuyện được đâu. Trước hết thì cháu phải có thực lực. Thứ hai thì phải biết cách mua chuộc lòng người. Khi mà họ thấy cháu có thể mang lại lợi ích cho họ, thì từ khác họ sẽ chuyển hướng. Ý của bác như vậy cháu hiểu chứ? Ánh Dương nghe xong thì gật đầu, im lặng, ngồi nghe ông Phó chỉ dẫn đường đi nước bước. Vốn dĩ thì ông muốn mời cô ở lại dùng cơm, tự nhiên mà bởi vì công ty còn có chuyện, cô đành hẹn lại lần sau, xin phép rời đi trước. Sau khi rời khỏi tỉnh A, Ánh Dương lái xe đến thẳng sân bay. Vừa bắt gặp hình bóng quen thuộc của dì Trinh, cô nàng giống như con mèo nhỏ, hồ hởi chạy đến ôm lấy dì. Dì ơi! Lần này về thì dì dự định ở lại bao nhiêu ngày vậy? Dì Trinh cất giọng trêu chọc. Tôi cứ xem tình hình thế nào đã. Nhớ đâu dì về đây luôn thì sao? Đến trường đó, tôi lại chê bà già này phiền phức lắm chuyện. Xem dì nói kìa. Dì là xinh đẹp nhất rồi ấy. Con bé này, từ bao giờ lại khéo nịnh như vậy? Cả hai vừa ra đến xe thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy chồng gọi đến, Ánh Dương nhanh tay ấn nhận cuộc gọi. Màn hình vừa chuyển sang chế độ tính giờ, tự liền nghe thấy giọng của chồng từ bên trong điện thoại truyền đến. Thanh âm nghe qua có vẻ hơi giận dữ. Không hay rồi. Các cổ đông đồng loạt kéo đến đòi rút vốn đầu tư. Bọn họ bây giờ đang ở công ty đấy. Ánh Dương cau mày đáp. Được rồi, kéo dài thêm thời gian, đợi tôi về. Ánh Dương vừa tắt máy, dì Trinh lo lắng, cất giọng. Sao vậy con? Ánh Dương nén một tiếng thở dài, mở cửa xe cho dì bình tĩnh đáp. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lúc này bên trong phòng họp là một mảng tĩnh mịch. Chồng gần như sứt đầu mẻ chán với đám cổ đông này. Hắn nói đến nỗi lưới sắp gãy làm đôi, thế mà vẫn không đả động được bọn họ. Nhìn ba người đàn ông ngồi đó, sừng sững như mấy pho tượng, chồng như muôn thổ huyết đến nơi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, cả bốn người ngồi trong phòng họp đều hướng mắt nhìn ra. Nhìn thấy một nam một nữ bước vào, thần sắc của chồng bất chợt biến hóa. Ánh mắt lóe sáng giống như vừa tìm thấy cứu tinh. Hắn nhanh chóng đi đến trước mặt của Ánh Dương, ghé sát tai cô, đem mọi chuyện vừa diễn ra thuật lại một cách vắn tắt. Ánh Dương gật đầu, quét mắt nhìn về phía ba vị cổ đông. Từng bước đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống. Mười ngón tay đan vào nhau, đặt gòn trên bàn. Vẻ mặt lãnh đạm, bình tĩnh hoàn toàn không nhìn ra được chút nào núng nào cả. Lúc này thì một trong ba vị cổ đông bắt đầu lên tiếng. Chủ tịch Vũ, chúng tôi biết là rút vốn bây giờ sẽ gây khó khăn cho công ty. Thế nhưng mà chúng tôi là người làm ăn, cô cũng nên hiểu cho chúng tôi. Người kế bên cũng phụ họa. Từ ban đầu thì cô đã hứa với chúng tôi như thế nào vậy? Bây giờ lại bị Cao Sơn ở khắp nơi chen ép như thế. Thật lòng mà nói, tôi không biết quyết định khi đó là đúng hay sai đây. Có lời này tôi nói ra sẽ hơi khó nghe, nhưng mà nó là sự thật. Cô còn trẻ, nếu như thất bại vẫn có thể Đông Sơn tái khởi. Thế nhưng mà mấy lão già chúng tôi thì lại khác. Làm sao có thể đợi được? Ba người đàn ông, tôi một câu, ông một câu, cứ luyên thuyên đủ mọi lý do. Chồng đứng một bên quan sát, trong lòng đã sớm nổi lửa. Nhưng mà hắn vì mặt mũi của Vĩnh Trường vẫn cố gắng nhìn xuống. Thế Khải thì lại khác. Từ đầu đến cuối, chưa một lần thay đổi sắc khí. Gương mặt tuấn tú, âm trầm, mang theo một tia lạnh lẽo. Đợi cho ba người nói xong thì Ánh Dương rôm ngã người về phía sau, hai chân vắt chéo, bàn tay buông thõng, gõ gõ lên mặt bàn. Vẻ mặt trầm tư tự như đang suy nghĩ điều gì đó. Chẳng ai biết được trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì. Thế Khải vừa nhận điện thoại, đi đến bên cạnh báo cáo tình hình với Ánh Dương. Người đến rồi. Hàng lông mày của anh Dương đã giãn ra một chút, đôi mắt to tròn, không hề tỏa ra sát khí. Thế nhưng mà vẫn khiến ba người đối diện có cảm giác bất an. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển hướng về phía ánh Dương. Lúc này thì cô mới lên tiếng trả lời. Ba vị đã nói như vậy, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Về phía hợp đồng, ba vị cứ liên hệ trực tiếp với luật sư của chúng tôi. Nghe được lời này của ánh Dương, ba người đàn ông dương mắt nhìn theo bóng lưng của cô nàng, nhếch khóe môi cười nham hiểm. Bọn họ còn cho rằng cô mời được nhân vật lớn cỡ nào đến đây đàm phán. Cuối cùng thì vẫn là không cách nào cứu vãn. Đây mà là nữ ma vương cái quái gì vậy? Chỉ bằng nói một con thỏ nhát gan thì đúng hơn ấy. Thế Khải nhanh chân đi theo sau ánh Dương, để lại một mình Trọng tiến khách. Tuy rằng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thế nhưng mà Trọng một mực tin tưởng vào quyết định của nữ ma vương. Hắn nhìn chằm chằm ba người đàn ông vẫn còn yên vị trên ghế. Ba vị, xin mời. Trước khi rời khỏi phòng họp, cả ba người bọn họ còn không quên gửi tặng Trọng một tràng cười chào phúng mỉa mai. Cùng lúc đó, tập đoàn Cao Sơn bên trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Thái Điền vừa nhận được tin tức từ phía Vĩnh Trường. Lông mày hơi nhướng lên, đáy mắt ngập tràn sự thỏa mãn. Hắn cong môi cười. Ba, chuyện đã thành. Một khoản đầu tư lớn như vậy, bọn họ có ba đầu sáu tay, cũng không kịp xoay sở. Lợi dụng thời điểm này, chúng ta tạo sức ép thêm một chút nữa. Tôi còn sợ không thu mua được công ty nhỏ của cô ta sao? Cứ nghĩ đến việc bản thân của hắn bị từ chối mà mấy ngày liền ra mình trong quán bar, uống đến nỗi hình dạng gì cũng không nhìn ra được nữa. Hắn thật sự không thể nào đem cô lột sạch. Một cô gái lại cứ thích lăn lộn trên thương trường, không để cô nếm mùi lợi hại, thì cô sẽ cho rằng đây là trốn để vui chơi sao? Ông Đông, thần sắc không vui, ngồi phía đối diện con trai. Không biết là qua bao lâu, ông ta mới cất giọng nhắc nhở. Đừng đánh giá thấp cô ta. Dân sắt Vĩnh Trường đi đến như ngày hôm nay cũng xem như một kẻ có tài đấy. Chỉ là không biết thức thời thôi. Là cơ thanh cùng chúng ta tranh giành như vậy. Dạ vâng. Nếu như cô ta biết yên phận một chút thì cũng không rơi vào bước đường này. Hai cha con nhà họ Trịnh đang cảm thấy hả hê, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Thái Điền liếc mắt nhìn một cái đường ngón tay lướt nhẹ trên màn hình di động. Một lúc trôi qua, sắc mặt của hắn còn đen hơn cả nhỏ nồi. Bực tức, tắt điện thoại, quẳng sang một bên. Cơ hồ phát hiện ra trạng thái của con trai không tốt, ông Đông nhíu mày, có dự cảm không lành. Sao vậy? Thái Điền thì nghiến răng ken két, trong mắt thì đầy lửa giận. Quả đúng là không thể nào xem thường cô ta. Vừa mới đây, con nhận được tin báo. Vĩnh Trường vừa nhận được một số tiền đầu tư gấp 5 lần số tiền ba người kia rút ra. Một thời gian ngắn như vậy, đúng là trâu bò mà. Sau khi rời khỏi phòng họp, Ánh Dương trở lại phòng làm việc. Vì để tiết kiệm thời gian trở về công ty, cô đã đưa dì Trinh cùng đến. Bây giờ bên trong phòng, dì đang thay cô ân cần tiếp đãi khách quý, vui vẻ trò chuyện với hai người đàn ông trước mặt. Dù sao loại chuyện như thế này, dì cũng trải qua vô số lần. Cho dù là tình huống gì thì cũng có thể dễ dàng giải quyết. Nhìn thấy Ánh Dương đi đến, đáy mắt của người đàn ông mặc âu phục màu xám tro không dễ phát giác, lóe lên ý cười nhàn nhạt. So với trong ảnh, cô nàng ở ngoài đời thực còn đẹp hơn gấp trăm lần. Ngũ quan thanh tú sắc sảo, từng đường nét đều rất cuốn hút, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu. Nếu như lại thêm mái tóc đen như mùn thì há chẳng phải là nàng bạch tuyết xinh đẹp sao? Bất quá thì mái tóc bồng bềnh màu hạt dẻ được cô buộc gọn ra phía sau lại càng tăng thêm độ uy tín và chững chạc. Mà nếu như dùng hai từ cực phẩm hình dung với cô nàng thì cũng không phải là quá khoa trương. Chỉ tiếc là bông hoa quý này, hắn cho dù có 10 cái mạng cũng không dám tùy tiện hái xuống. Đến bây giờ thì hắn dường như hiểu được vì sao người bạn kia lại một mực si tình đến như vậy. Tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, ánh mắt của hắn lơ đánh nhìn về phía anh chàng trợ lý bên cạnh Ánh Dương. Khóe môi nhếch lên cười một cái rồi lập tức thu lại, căn bản là không thể nhìn ra. Ánh Dương nhìn về phía hắn lịch sự chìa tay ra. Anh Trương, đã để anh đợi lâu, Thật sự xin lỗi. Quốc đứng dậy, nhiệt tình bắt tay của cô, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ai đó. Chủ tịch Vũ quá khách khí rồi. Tôi và dì Trinh đây nói chuyện rất hợp. Sau khi khách sáo qua lại vài câu thì cả hai cùng ngồi xuống ghế. Quốc đưa mắt ra hiệu cho luật sư bên cạnh. Hiểu ý, luật sư lấy từ trong túi ra hai bản hợp đồng, đẩy về phía Ánh Dương. Ông ta cất giọng khàn khàn, đem những điểm chú ý trong bản hợp đồng nói qua một lượt. Sau đó thì nghiêm túc nhìn về phía cô gái đối diện. Chủ tịch Vũ cứ tự nhiên xem qua. Nếu như có gì cần bổ sung thì xin cứ nói. Nhìn qua nội dung hai bản hợp đồng trước mặt, đáy mắt của Ánh Dương cơ hồ hiện lên một tia kinh ngạc đến khó tin. Thế nhưng mà rất nhanh liền biến mất. Nói rằng, vận khí của cô thật sự tốt đến như vậy sao? Sự tình chỉ mới xảy ra vào chiều hôm qua. Lúc đó thì một cuộc gọi được gọi đến cho cô. Đối phương chính là Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Diamond. Đột nhiên ngỏ ý muốn góp vốn đầu tư vào công ty cô với tư cách là một cá nhân độc lập. So với số tiền ba người kia rút đi, số vốn mà Quốc đập vào vĩnh trường cao gấp 5 lần. Thế nhưng mà cô thật sự không ngờ đến, lần hợp tác này lại tiến triển quá mức dễ dàng. Người đưa ra yêu cầu là đối phương, người hẹn ngày giờ gặp mặt là đối phương, mà đến ngay cả việc biên soạn hợp đồng cũng đã được chuẩn bị sẵn. So với chuyện mở được một khối đá quý chứa phỉ thúy, chuyện này khiến cô có cảm giác bản thân không công mà được hưởng lộc. Bàn bạc xong xuôi, Ánh Dương niềm nở, Tiến Quốc cùng với luật sư một đoàn. Lúc quay trở lại phòng làm việc, đối diện với ánh mắt lấp lửng của dì Trinh, cô tròn mắt, lấy làm khó hiểu. Không đợi cô nàng ngồi xuống ghế, dì Trinh phấn khích rồi nói. Con à, cậu trai trẻ đó, là anh chàng trợ lý con nói sao? Ánh Dương vừa nghe xong liền hiểu ngay ý của dì, khẽ gật đầu đáp lại. Đối với cô mà nói, dì Trinh chẳng khác nào mẹ cô cả. Mọi chuyện xung quanh cô, ít nhiều, đều có đề cập với dì, bao gồm cả việc của Thế Khải. Chỉ là chút tâm tư trong lòng, cô vẫn không cách nào nói ra. Dì Trinh ngồi phía đối diện, nâng tay xoa cằm, cất giọng tán thưởng. Ngoại hình diện mạo đều rất tốt, tính cách thì điềm đạm, chững chạc, nhân phẩm thì phải từ từ xem đã. Nhưng mà trước mắt, thiện cảm đối với người này khá cao. Dì cho 8 điểm đấy. Ánh Dương nửa hiểu nửa không hỏi lại. 8 điểm? Dì Trinh tặc lưỡi, không biết nghĩ đến điều gì lại nói tiếp. Thôi, 8 điểm rưỡi. Khóe môi của Ánh Dương giật nhẹ một cái. Ý cô đâu phải như vậy. Cô chính là muốn hỏi vì sao lại phải chấm điểm cho Thế Khải. Không hiểu sao cô lại cảm thấy tình huống này giống như mẹ vợ đang xem xét con rể tương lai. Bất giác thì gương mặt nhỏ nhắn ửng lên như dạng mây hồng giữa bầu trời quang đãng. Bản thân của cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho e thẹn. Dì Trinh thì lại rất tinh mắt, liếc thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Ánh Dương. Đôi môi mỏng hơi cong lên, lộ ra nụ cười hiền hậu. Những lúc gọi điện thoại, mỗi khi nhắc đến anh chàng trợ lý mới, tâm tình của Ánh Dương dường như rất tốt. Nhất là ánh mắt của cô, hiếm khi nhìn thấy đôi mắt đó ẩn chứa niềm vui như thế. Có lẽ là cô gái nhỏ này nhiều năm sống trong thù hận, một mực muốn rèn luyện bản thân trở nên cường đại mà đã hoàn toàn quên mất chính mình cũng có trái tim. Tuy rằng cô không nhận ra bản thân đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, thế nhưng mà dì là người từng trải, lại là người hiểu cô rất rõ. Nếu như còn không thể nhìn thấu những điều này, thì há chẳng phải không còn mặt mũi nhìn người bạn thân quá cố sao? Lần này dì về nước cũng là vì nhân duyên của Ánh Dương. Tuy nói cô bẩm sinh đã có tư chất hơn người, thông minh sáng suốt, thế nhưng mà về mặt tình cảm thì không khác nào một đứa bé ngây thơ thuần khiết. Nếu như dì không ra tay, thì đến khi nào mới được nhìn cô mặc váy cưới đây? Ánh Dương còn bận chút việc ở công ty, chỉ có thể để cho Thế Khải lái xe đưa dì Trinh trở về chung cư. Trước khi vào thang máy, Ánh Dương khoác tay của dì rồi nũng nịu. Dì ơi, dì vừa xuống máy bay hẳn là rất mệt. Dì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi đã. Buổi tối thì con và dì cùng nhau đi ăn. Con đã đặt chỗ ở nhà hàng dì thích nhất rồi đấy. Dì Trinh gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay của cô. Con cứ bận việc đi, không cần phải lo cho dì. Để cậu Khải đưa dì về là được. Ánh Dương nghe xong dạ một tiếng rồi ấn nút thang máy cho dì. Đợi cho đến khi cánh cửa thang máy đóng lại thì cô mới quay người đi về hướng phòng làm việc. Vốn dĩ thì tâm tình không được tốt cho lắm, thế nhưng mà khi nhìn thấy tách trà nóng được đặt cẩn thận trên bàn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp. Bao nhiêu mệt mỏi cũng dần dần tan biến. Lúc này ở trên xe, dì Trinh không khỏi tò mò, ngấm ngầm quan sát người đàn ông đang ngồi ghế lái. Càng nhìn lại càng cảm thấy thuần mắt, hoàn toàn không bắt được điểm trừ nào. So với mấy chàng trai theo đuổi Ánh Dương khi còn ở Mỹ, anh chàng trước mặt thật sự tốt hơn nhiều. Chỉ diện mạo và tính cách, hai cái này thôi cũng đủ ăn đứt bọn người kia. Giọng nói của dì vang lên xua tan bầu không khí yên lặng. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Thế Khải vừa lái xe vừa đáp. 30 à? Nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh chàng trợ lý, dì gật gù tỏ vẻ hài lòng. Dù vậy sắc mặt của dì vẫn như thường, ngữ điệu bình bình rồi hỏi tiếp. 30 tuổi sao? Thế đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thế Khải nghe xong thì điềm tĩnh đáp lại. Vẫn chưa à? Dì Trinh hơi nhớn mày, liếc nhìn anh chàng một cái. Câu trả lời này quả thật nằm ngoài dự tính, tự nhiên mà xem thái độ của anh cũng không giống là đang nói dối. Chỉ là càng nghĩ thì lại càng không hiểu. Một anh chàng tuấn tú như vậy, tài giỏi như vậy, thế mà lại không có cô gái nào theo đuổi sao? Trừ phi anh chàng có vấn đề về giới tính. Ngẫm nghĩ một lúc, nếu như không hỏi cho ra ngô ra khoai thì dì sẽ không thể nào chịu được. 30 tuổi, thế mà không có mối tình nào à? Thế không nhé, cậu thích đàn ông. Thế Khải vẫn là nhìn không được nữa, ho khan vài tiếng. Trông anh giống như dạng người thích đàn ông lắm à? Tư duy của người phụ nữ này có phải là quá cởi mở rồi không? Khó khăn lắm, anh mới đem khóe môi cứng đờ giãn ra một chút, từ tốn đáp. Tiêu chuẩn của cháu hơi cao một tí à? Thế Khải không yên tâm, lại bồi thêm một câu nữa. Cháu là trai thẳng 100%. Lời nói vừa dứt, dì Trinh xua tay cười khanh khách. Anh chàng này cũng quá thú vị đi. Thẳng thắn như vậy lại tốt. Dì chính là thích tính cách không vòng vo tam quốc, dài dòng lê thê, ngay nhất cả đầu ấy. Cứ như vậy anh chàng cách điểm 10 không còn xa đâu. Viên ngọc quý như thế này, khai thác được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghĩ nghĩ thì dì lại lên tiếng hỏi. Thế cậu nói thử xem, tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu là như thế nào vậy? Thế Khải dường như nhận ra ẩn ý của dì Trinh, khóe môi nhích lên cười một cái. Hoàn mỹ như Ánh Dương. Rốt cuộc, Ánh Dương mà Thế Khải đề cập đến là đứa cháu gái của mình, hay là ẩn dụ mỗi người bạn gái lý tưởng của anh phải ấm áp, rực rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời đây? Thế nhưng dù mang ý nghĩa gì đi chăng nữa, thì Ánh Dương nhà dì vẫn có thể đáp ứng được. Nghĩ như vậy, thần sắc của dì mới tươi tỉnh trở lại. Một câu trả lời, thế nhưng mà cũng khiến người ta phải bận suy nghĩ. Tư chất của chàng trai này cũng quá xuất chúng. Nếu như đem anh cùng với Ánh Dương ở chung một chỗ thì phải bùng nổ đến mức độ nào đây? Nhất thời thì tránh gì cũng không tưởng tượng ra được. Buổi tối, sau khi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, Ánh Dương tự mình lái xe đưa dì Trinh đến nhà hàng quen thuộc. Trên đường đi, dì cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt hoàn mỹ của Ánh Dương mà không lên tiếng nói một lời nào. Cảm thấy lạ, cô nàng chớp chớp hàng mi dài, nhẹ giọng rồi hỏi. Sao mà dì lại nhìn con như vậy? Dì Trinh không vội lên tiếng, lại đào mắt quan sát cô thêm một lượt. Một lúc sau đó, dì từ từ đem ánh mắt thu hồi lại, nghiêng đầu rồi đáp. Cháu của dì quá hoàn mỹ. Dì không tin là không thành công. Ánh Dương nhíu mày, gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Thành công gì à? Dì Trinh ngồi thẳng lại, tựa người vào lưng ghế, xua tay cười nhạt. Không có gì. Câu trả lời của dì Trinh càng khiến cô nàng cảm thấy không tài nào hiểu được. Cả ngày hôm nay dì cứ lạ lạ làm sao ấy. Thế nhưng mà dì không nói, thì cô cũng không gặng hỏi thêm nữa. Cô lắc nhẹ đầu, tiếp tục lái xe đến nhà hàng. Vừa bước vào trong, một nữ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đi đến trước mặt của anh Dương, nghiêng người chào rồi mới lên tiếng hỏi. Xin hỏi, hai vị có đặt trước không ạ? Vũ Ánh Dương đã đặt trước, là phòng 3 đấy. Anh Dương nói xong thì nữ nhân viên lấy điện thoại kiểm tra một chút, sau đó đưa tay làm động tác mời, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, êm ả. Mời hai vị đi theo tôi. Lúc đi ngang qua căn phòng VIP số 2, Ánh Dương mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc, tự nhiên mà lại không quá chắc chắn. Cô nàng nhíu nhẹ mày, đôi đồng tử bất giác hơi co lại. Có lẽ do mấy ngày nay làm việc mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác. Cô lắc đầu một cái như muốn xua đi hình bóng trong đầu, cất bước đi theo sau nữ nhân viên. Trước lúc bê thức ăn lên thì nữ nhân viên vô tình làm đổ rượu lên người của Ánh Dương. Người quản lý đứng bên cạnh thấy như vậy, vội vội vàng vàng đi đến, sắc mặt tối đen, thế nhưng mà vẫn cố gắng nản ra dáng vẻ điềm tĩnh, rối rít xin lỗi cô gái trước mặt. À, thật sự xin lỗi quý khách. Trong lòng người quản lý sớm đã cuộn sóng, tràn đầy tức giận. Nếu như không phải hôm nay nhà hàng đông khách thì một người nhân viên mới chưa qua huấn luyện như cô ta sao có thể đến phục vụ khách trong phòng VIP. Nhìn thấy tình hình không khả quan, ông ta liếc xéo nữ nhân viên rồi ra lệnh. Bắt được ánh mắt đầy giận dữ của quản lý, cô gái cúi thấp đầu giọng run run. Xin lỗi quý khách. Ánh Dương một bên lấy khăn giấy, lau vết rượu trên người, một bên lạnh giọng đáp. Không sao. Nói rồi Thánh Dương đứng dậy xin phép dì Trinh đi vào nhà vệ sinh, xử lý một chút. Lúc quay trở lại, từ trong căn phòng VIP số 2 lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Do cánh cửa hở, giọng nói vang lên rất rõ. Bước chân của anh Dương bỗng dừng lại trong giây lát. Là Thế Khải sao? Lúc này bên trong phòng VIP số 2, Quốc ngồi phía đối diện, toàn thân thì mặc ô phục màu xám tro, hai chân vắt chéo vô cùng tự nhiên. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Thế Khải. Âm thầm, ngoắc ngoắc khóe môi. Vừa lắc ly rượu trong tay, lại vừa cất giọng oán trách. Vẻ mặt này của cậu là sao đấy? Tôi vừa giúp cậu việc lớn như vậy, lại nói mời tôi ăn một bữa cơm thật sự khó như vậy à? Thế Khải lười biếng, liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không buồn lên tiếng đáp trả. Anh chàng nâng ly rượu, uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn. Nhìn thấy như vậy thì Quốc bĩu môi, tiếp tục một bên cứ lò bò. Đường đường là người thừa kế của Diamond, lại về tình yêu bỏ hết tất cả, chạy đến vấn trường là một trợ lý nhỏ nhoi. Không tiếc vì mỹ nhân mà đối đầu với mẹ ruột, thậm chí là còn giúp vấn trường làm nội gián. Tin tức mật như danh sách cổ đông của Cao Sơn cũng bị cậu mang đi. Tất nhiên vậy thì cũng thôi đi. Nửa đêm nửa hôm, chạy đến nhà tôi, rồi đem một vali quẳng lên bàn, bảo tôi dùng danh nghĩa của mình đầu tư vào vấn trường. À còn nữa, lần trước tôi đang ở đâu? Tôi đang ở tận nước Mỹ, cách nửa vòng trái đất đấy. Thế vậy mà cậu gọi đến bảo tôi điều tra chứng cứ phóng viên Cao Lâm nghiện ma túy. Thế cậu thật sự xem tôi là đấng toàn năng à? Thế nhưng mà cũng may, tôi đây bẩm sinh cũng có thiên phú. Nếu không thì ai là bị cậu đẩy đến chết mất đi. Nói đến đây thì Quân hớp một ngụm rượu thấm giọng, lườm nguyết người bản thân, biểu cảm giống như đang phải chịu ủy khuất, cất giọng ai oán đầy bi thương. Kết quả thì đến ngay cả một câu cảm ơn cũng chưa được nghe, lại phải đón lấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu. Thế rốt cuộc thì tôi có phải là anh em tốt của cậu không vậy? Thế Khải không nói một lời nào, kiên nhẫn ngồi nghe tên nào đó luyên thuyên một lúc lâu. Đến khi nghe thấy ba chữ anh em tốt từ miệng của hắn, chân mày của anh hơi nhướng lên một cái, thần sắc không dễ nhìn ra, đam hòa hoãn đi mấy phần. Anh không thể không thừa nhận, thời gian gần đây Quốc luôn hết lòng hỗ trợ anh. Nếu như không có hắn ở phía sau giúp đỡ, sợ rằng phía mẹ của anh sẽ không dễ dàng giải quyết như vậy. Thế Khải nghiêng ly rượu về phía Quốc, nhẹ giọng nói. Câu hỏi nhàm chán như vậy cũng thốt ra được. Quốc xua tay, khóe môi hơi nhếch lên tựa như đang cười. Thôi đi, tôi còn không hiểu tính tình của cậu à. Chính là loài trọng sắc khinh bạn. Thế Khải cũng không phản bác lại, chỉ cong khóe môi cười một cái rồi thôi. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Quốc hơi nghiêng mình về phía cậu bản thân, thận trọng hỏi. Tôi hỏi thật nhé, cậu đành âm thầm lặng lẽ như vậy mãi sao? Thế ít nhất cũng phải để cô ấy biết cậu có tồn tại chứ. Bây giờ chưa phải lúc. Thế cậu định để cô ấy trả được thù mới nói lời yêu đương à? IQ của cậu có phải đã thấp đến mức thảm hại rồi không thế? Đợi đến lúc đó, có khi là bị người ta cướp đi rồi cũng nên. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thế Khải, Quân hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào nữa. Xem như hắn nói thừa đi. Dù sao từ trước đến nay tình huống như vậy, hắn chưa có dịp chiêm ngưỡng. Hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Cướp người trên tay Thế Khải sao? Đùa chắc. Bên ngoài phòng VIP số 2, Ánh Dương ngây người đứng nhìn chằm chằm vào khe hở trên cánh cửa. Bàn chân giống như mọc dế, tê dại đến nỗi không thể nào cử động. Từng câu từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Đến ngay cả một nhịp ngắt cũng rất chân thật. Đầu óc của cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện Quốc vừa nói. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Hóa ra, mọi thứ ban đầu đều nằm trong kế hoạch của Thế Khải, bao gồm cả việc đến công ty cô ứng tuyển chức vụ trợ lý. Anh lúc nào cũng ở phía sau cô, âm thầm giúp cô giải quyết những chuyện khó khăn nhất. Trả trách mọi việc qua tay anh đều được giải quyết một cách gọn gàng, sạch sẽ. Nguyên bản, anh chính là người thừa kế của tập đoàn Diamond. Một người quyền thế ngút ngàn lại cam tâm tình nguyện bỏ lại tất cả để đuổi theo cô. Lại vì một cô gái không tim không phổi như cô mà tranh cãi với gia đình. Thảo nào ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có cảm giác bà Mai không mấy hài lòng về mình như vậy. Khi ấy cô còn cho rằng năng lực của bản thân chưa đủ thuyết phục, vạn phần không ngờ đến bà ấy từ đầu đã sinh ra ác cảm với cô. Anh đã làm cho cô nhiều chuyện như vậy, thế nhưng mà cô thì lại ngây thơ không biết gì cả. Thậm chí đến cái đành muốn trả thù của cô, anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh chấp nhận đời cô mà không một lời oán trách, lặng lặng bên cạnh giúp đỡ cô. Tận sâu trong trái tim của cô cảm thấy thật ấm áp, giống như được an ủi phần nào nỗi đau mất mát vậy. Trong lúc Ánh Dương còn đang thất thần, thì một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô vỗ về. Ánh Dương. Ánh Dương cúi đầu, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, xoay người nhìn sang. Dì Trinh, sao dì lại ra đây? Dì Trinh đưa mắt nhìn qua khe hở mỉm cười. Dì thấy con đi lâu quá nên ra ngoài tìm thử xem sao. Từ lúc Ánh Dương rời khỏi phòng cũng đã hơn 20 phút, dì Trinh lo lắng nên đi ra ngoài xem tình hình. Thật không ngờ, lại tận mắt chứng kiến một màn ngay trước mặt như vậy. Cô gái nhỏ im lặng đứng nhìn vào bên trong căn phòng VIP, tập trung đến nỗi không hề phát giác bên cạnh có người bước đến. Dì lặng lẽ đứng một bên quan sát cô nàng, trong lòng thì bỗng dâng lên một tia nhẹ nhõm. Cuối cùng Ánh Dương cũng có thể hoàn toàn cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng của bản thân, dần dần tiếp nhận sự xuất hiện của ai đó. Dù gương mặt của cô không hề biểu hiện điều gì đặc biệt, bất quá thành mắt đã nói lên tất cả tâm tư trong lòng. Dì để ý thấy, khi Ánh Dương nghe được những lời kia của Quốc, biết được từng chuyện Thế Khải làm cho mình, vành mắt của cô ửng đỏ, đôi môi mím chặt, màn xương trong đôi mắt dần tàn ra, sự ấm áp tràn ngập con người đen láy. Đối với anh chàng trợ lý kia, cô sớm đã có phản ứng, chỉ là bản thân nhất thời không nhận ra thôi. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của dì Trinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ánh Dương không men rượu vẫn cứ ửng lên, tựa như quả cà chua chín. Dì, sao lại nhìn con như vậy? Dì Trinh nắm tay cô dịu giọng nói. Con à, Thế Khải lấy tròn 10 điểm của dì rồi đấy, thế còn con thì sao đây? Ánh Dương bén lén cúi đầu cười mỉm. Không vội mà dì, cứ từ từ đi đã. Nhìn thấy biểu hiện này của Ánh Dương, dì Trinh gật đầu hài lòng, niềm vui dần tụ lại nơi khóe mắt. Xem ra thì không cần gì phải ra tay xúc tác nữa. Chính cô bé đã có câu trả lời của riêng mình. Mà Ánh Dương đã giao phó cô cho dì. Cả đời này thì dì cũng chỉ mong cô được hạnh phúc. Như vậy khi xuống suối vàng, thì dì mới có thể ăn nói với người bạn thân nhất. Lúc rời khỏi nhà hàng, Ánh Dương thân mật, khoác tay dì Trinh đi về hướng bãi đỗ xe. Vô tình cảnh tượng vui vẻ của hai bọn họ rơi vào tầm mắt của ông Đông. Ông ta đứng ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía hai người đó. Sau khi xác định người đi bên cạnh Ánh Dương chính là bạn thân của chị gái mình, đôi mắt nhanh chóng lóe lên một tia u ám. Nhìn theo hướng mắt ông Đông, Thái Điền mơ hồ chẳng nhìn thấy gì cả, nhíu mày hỏi: "Bà ơi, bà đang nhìn gì vậy?" Ông Đông từ từ đem ánh mắt thu hồi lại, nghiêm túc nhìn về phía con trai hỏi ngược lại: "Thân phận của Vũ Ánh Dương còn có điều tra qua không?" Thái Điền dù không hiểu thế nhưng mà vẫn gật đầu đáp lại: "Dạ có. Cô ta thân mang hai quốc tịch, từ lúc sinh ra cho đến năm 22 tuổi đều sinh sống học tập tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp thì trở về." Ông Đông lên tiếng ngắt ngang: "Ba hỏi là gia cảnh của cô ta, ba mẹ tên gì, là người như thế nào?" Lần này thì Thái Điền lắc đầu, nhưng thứ đó hắn thật sự không biết. Ông Đông hít một hơi thật sâu, hai hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt, lạnh giọng nói: "Được rồi, con điều tra qua một chút, sau đó thì lập tức báo lại với bà nhé." Không hiểu sao khi nhìn thấy bản thân của chị gái mình, ông ta lại có dự cảm không lành. Hai ngày sau đó, trong phòng khách của nhà họ Trịnh, đứa con gái nhỏ của ông Đông, Trịnh Kim Chi, hôm nay có kết quả thi đại học. Cô không những đổ vào trường điểm mà còn là thủ khoa toàn thành phố. Thành tích vượt trội như vậy thật sự khiến hai ông bà nở mày nở mặt. So với đứa con trai lớn, Kim Chi tư chất thông minh hơn rất nhiều. Chỉ là cô bé không có hứng thú với việc kinh doanh, một mực muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức. Gia đình không có ý bắt ép cô. Với tính cách của Kim Chi quả thật không phù hợp để lăn lộn trong thương trường. Đây là một nơi giết người không thấy máu. Hiền lành nho nhã như cô chỉ có thể thiệt thòi thôi. Dù sao thì chuyện ở công ty cũng đã có Thái Điền lo liệu. Tuy hắn không quá mức thông minh, thế nhưng mà sự xảo quyệt thì đặc biệt được di chuyển từ ông Đông. Bà Trịnh vui mừng ôm lấy con gái suýt xoa khen lấy khen để: "Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Tối nay chúng ta phải làm tiệc ăn mừng thôi." Kim Chi cười tươi phấn khích ra mặt: "Dạ vâng ạ. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt, còn có cả bánh mousse dâu tây nữa." Bà Trịnh gật đượt: "Được được, theo ý con hết." Bầu không khí huyền náo đột nhiên bị tiếng dầm phá tan. Sắc mặt của Thái Điền dường như rất nghiêm trọng. Hắn không mấy để ý đến sắc mặt của mẹ và em gái, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ông Đông, không nói rông dài, mang tập hồ sơ trên tay đặt lên bàn. Nhìn thấy biểu tình trên gương mặt của con trai, ông Đông dần thu lại nụ cười trên môi, ánh mắt thì sắc lẹm nhìn chăm chăm vào tập hồ sơ. Bên trong là chi tiết bối cảnh của Ánh Dương, mọi thứ đều được thám tử gửi về. Vừa nhìn thấy dòng chữ Trịnh Thái Hồng, đôi đồng tử bất giác co lại. Xung quanh người ông ta tản ra một luồng sát khí dày đặc. Quả nhiên đúng như ông ta dự đoán, Ánh Dương thật sự là con gái của người chị quá cố. Nếu như không có tập hồ sơ này, ông ta sớm đã quên mất anh rể mang họ gì. Thảo nào, trong lần đầu tiên gặp mặt tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, ông lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Hóa ra cô chính là đứa con gái xấu số đó sao? Hiếm khi thấy chồng mang về vẻ mặt âm trầm đến như vậy, bà Trịnh hơi nhíu mày rồi hỏi: "Mình à, có chuyện gì vậy?" Không đợi ông Đông trả lời, bà ta ghé mắt nhìn vào tập hồ sơ. Chính mình cũng bị dọa cho đến ngây ngốc rồi lắp bắp: "Chuyện này..." Lúc này thì Thái Điền lên tiếng đáp lại: "Liệu rằng cô ta về đây có phải là muốn giành lại Cao Sơn không?" Ông Đông nhếch mép, cười lạnh một tiếng: "Nó không có bản lĩnh đó đâu. Đừng nói là giành lại Cao Sơn, đến ngay cả Vĩnh Trường nó cũng đừng mong giữ được." Thái Điền nghe xong gật gù nói tiếp: "Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Đáy mắt của ông Đông lóe lên một tia gian tà, mép môi cong lên nở ra nụ cười nham hiểm: "Không cần vội, cứ đợi chuột xa lưới rồi tóm luôn một thể." Kim Chi dương đôi mắt khó hiểu nhìn ba người họ. Tìm được chị họ chẳng phải nên vui mừng sao? Bầu không khí này chỗ nào cũng không đúng cho lắm ấy. Trạng thái của ba và anh trai giống như chuẩn bị tác chiến vậy. Hai người họ đây là đang xem chị họ như kẻ địch cả. Đúng là thương trường tàn khốc, đến ngay cả người nhà cũng không nhận mặt. Dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi, Kim Chi cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ảo não xin phép trở về phòng. Đầu giờ chiều của ngày hôm nay thì Ánh Dương cùng với Thế Khải lái xe đến viện Dương Lão thăm các cụ ông của bà lớn tuổi. Những năm đầu mới về nước, mỗi tháng thì Ánh Dương đều đến đây một lần, lâu dần trở thành thói quen của cô nàng. Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các cụ, cô cảm thấy được an ủi phần nào, tâm tình cũng không bị thù hận ảnh hưởng. Trước đây đều là một mình Ánh Dương đến nơi này, thế nhưng mà không hiểu sao hôm nay cô lại gọi Thế Khải cùng đi. Cô mơ hồ phát hiện ra, từ sau ngày hôm đó, bản thân vô thương để anh tùy ý bước vào cuộc sống của cô, và khoảng cách giữa hai người vô tình lại kéo gần thêm chút nữa. Trước khi đến viện Dương Lão, hai người ghé qua siêu thị mua một vài nhu yếu phẩm, trái cây và sữa gửi tặng cho các cụ. Nữ chủ tịch mặc bộ vest thoải mái, tóc búi gòn ở phía sau, tạo hình trẻ trung năng động. Anh chàng thì vẫn như thường ngày, một bộ âu phục màu đen tuyền được uể thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt chỉnh tề. Một nam một nữ đi cùng với nhau đã thu hút không ít ánh nhìn, nam nữ đều có đủ cả. Nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú tích cực đẩy xe hàng đi theo sau cô gái, trên mặt thì lộ rõ ý tứ cưng chiều, ánh mắt thì lại ôn nhu khiến mấy cô nàng xung quanh không khỏi cảm khái. Thậm chí một người phụ nữ tay bồng bế con đứng ở phía xa xa, thế nhưng mà vẫn lộ ra dáng vẻ ngưỡng mộ, nhìn xuống đứa bé trong vòng tay của mình, rồi lại nhìn chiếc xe đẩy hàng trơ trọi phía trước, đành thở dài một tiếng. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cả hai lái xe đến viện Dương Lão. Vừa nhìn thấy Ánh Dương bước vào, một cụ bà đang ngồi trên ghế xem tivi vội hướng về phía cô nàng vẫy vẫy tay, trên mặt thì hiện lên nụ cười vui vẻ, đều lộ vài nếp nhăn ở đôi mắt. Cháu ngoài của bà đến rồi, bà nhớ cháu quá đi mất. Ánh Dương cầm theo một giỏ quà đi đến, ngồi xổm xuống bên cạnh cô bà, cười tươi rạng rỡ. Cháu đến rồi đây, mà bà có nhớ lời cháu dặn không đấy? Cô bà cười híp mắt, chỉ còn trông thấy một đường thẳng kéo ngang ở dưới chân mày. Nhớ chứ, bà ăn uống nghỉ ngơi rất đầy đủ nhá. Cháu thế nào, có ngoan ngoãn học hành không vậy? Mà không được trốn học đâu đấy. Trước khi bước vào căn phòng này thì Ánh Dương đã nói qua tình trạng của cô bà với Thế Khải, để cho anh không khỏi bơ ngỡ. Cô bà có một cô cháu ngoại, cô ta đi lấy chồng được nửa năm thì đưa bà vào viện Dương Lão, bận biểu đến nỗi mỗi năm chỉ đến thăm bà một hoặc hai lần. Ở nơi này, những người có tình trạng giống như cô bà thật sự rất nhiều. Hơn nữa thì cô bà lại còn bị suy giảm trí nhớ, chính mình cũng không nhớ rõ. Thế nhưng mà sâu trong tiềm thức, bà lại nhớ như in bản thân có một cô cháu gái. Tuy rằng bà không thể nhớ rõ hình dáng của cháu ngoại, thế nhưng mà bà đối với cô cháu gái này cực kỳ yêu thương chiều chuộng. Chỉ là tuổi thì mỗi lúc một già đi, trí nhớ cũng không còn mênh mẫn nữa. Khoảng thời gian đọng lại trong đầu của bà chính là khoảnh khắc cháu gái của mình vừa thi đỗ đại học. Bởi vì quá nhớ thương cô cháu ngoại, cô bà lầm tưởng Ánh Dương chính là cháu gái của mình. Nhìn thấy bà như vậy thì Ánh Dương cũng không đành lòng vạch trần sự thật. Đến nay thì cô đã làm cháu ngoại của bà được hơn 2 năm rồi. Hai người đang nói cười cười thì bất chợt ánh mắt của cô bà rơi trên người đàn ông sau lưng Ánh Dương. Cô bà chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, nheo nheo mắt dò xét anh chàng. Theo phản xạ, bà nắm tay Ánh Dương kéo ra sau lưng của mình lành giọng rồi nói. Này, tên hái hoa tặc kia, cậu có ý đồ gì với cháu gái của tôi vậy? Thế Khải đầu tiên xoay đầu về phía sau, sau đó thì ngây người tròn mắt kinh ngạc. Cô bà là đang ám chỉ anh à? Thế nhìn anh giống như một tên hái hoa tặc sao? Vốn dĩ Thành vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng từ trong tivi vang lên giọng nói của một nữ hiệp toàn thân áo đỏ, quát lớn. Này, bắt lấy tên hái hoa tặc kia. À, thì hóa ra là cô bà đang xem phim, cũng nhập tâm quá nhỉ. Ánh Dương lắc đầu cười, ôm lấy cánh tay của bà rồi nũng nịu. Bà ơi, anh ấy là bạn của cháu đấy. Cô bà nghe như vậy thì hàng lông mày giãn ra đôi chút, nghiêng đầu nhìn về phía Thế Khải một lần nữa, rồi thu lại ánh mắt cảnh giác. Một lúc sau đó trên gương mặt già nua mang theo nụ cười phúc hậu, cất giọng hiền từ. À, là bạn trai sao? Cháu không nói sớm. Ở đến đây bà xem nào. Nhìn thấy Ánh Dương cũng không phản bác lại, đáy mắt của Thế Khải chợt lóe lên một ý cười nhàn nhạt. Anh từng bước đi đến bên cạnh bà cụ, nhẹ giọng chào hỏi. Lúc bấy giờ thì bà quên mất bên cạnh vẫn còn một cô cháu gái, nhiệt tình trò chuyện cùng anh chàng. Đợi cho đến khi bà cụ ngủ say thì Ánh Dương mới cùng Thế Khải đi dạo một vòng quanh viện dưỡng lão, đem những phần quà gửi đến các cụ. Được một lúc thì Thế Khải đột nhiên lên tiếng. Ấy, tôi để quên đồ trong xe. Cô ở đây đợi một lát, tôi quay lại ngay. Ánh Dương gật nhẹ đầu đáp lại. Cô nàng đem những phần quà kia đặt sang một bên, ngồi xuống ghế đá. Cô cúi người tháo giày cao gót ra, xoa xoa gót chân sớm đã bị xước thành một đường nhỏ. Chồng thê Thế Khải quay trở lại, cô vội đem giày mang vào chân. Một giây kế tiếp, Thế Khải ngồi xổm xuống trước mặt của Ánh Dương, dịu dàng đem đôi giày của cô vừa mang vào tháo ra. Cô nàng tròn tròn mắt, định lên tiếng thì đã nhìn thấy anh chàng trợ lý đưa tay vào túi quần lấy ra hai miếng băng cá nhân. Cuối cùng thì vẫn không thể nói ra. Nhìn anh cẩn thận dán vào chỗ vết thương trên gót chân, trái tim của Ánh Dương khẽ rung động, dịu giọng. Cảm ơn nhé. Thế Khải nghe xong thì không vội lên tiếng trả lời. Từ trong túi vải lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng, nhẹ nhàng mang vào chân cho Ánh Dương. Từ đầu đến cuối cô nàng chỉ im lặng, nhìn chăm chú người đàn ông đối diện. Trong vô thức, gương mặt tinh xảo hiện lên nụ cười ấm áp. Hình như là anh rất quan tâm tôi thì phải. Anh thích tôi sao? Bàn tay đang thắt dây giày của Thế Khải bỗng nhiên ngừng lại. Thế nhưng mà rất nhanh lại tiếp tục công việc. Thắt xong hai chiếc nơ xinh, anh chàng ngẩng đầu nhìn lên. Đối diện với đôi mắt long lanh gần như trong suốt của Ánh Dương. Khóe môi của anh hơi nhướn lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Câu hỏi này, anh đã đợi từ rất lâu. Anh nâng bàn tay áp nhẹ lên mặt của Ánh Dương. Sau đó thì lại ân cần vén mấy sợi tóc ra sau vành tai, mà cô vẫn không hề kháng cự. Giọng nói trầm ấm, mang theo bao nhiêu ngọt ngào. Đâu chỉ là thích. Tuy rằng câu trả lời có một chút vòng vo, nhưng mà cũng đủ để trái tim thiếu nữ loạn nhịp. Bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh, trái tim của cô thiếu nữ chỉ thiếu chút nữa thôi thì đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khó khăn lắm thì cô mới có thể đem nó trấn an trở lại. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ửng hồng. Cô mím chặt môi thành một đường thẳng, hạ thấp giọng rồi nói. Anh lên chức rồi. Trở thành bạn trai của em. Chồng thê đôi mắt của Thế Khải lóe sáng, Ánh Dương bật cười, nghiêng nghiêng đầu. Nhưng mà lên chức thì cũng phải có thử việc. 3 tháng nhé. Khóe môi của Thế Khải nhếch lên, anh chàng tặc lưới. Anh là nhân viên cũ mà, còn cần phải thử việc sao? Ánh Dương khoanh tay, nhấn mày rồi đáp. Đương nhiên, nhớ đâu anh làm không tốt, thì em vẫn có thể sa thải đấy. Thế Khải không cách nào phản bác cô nàng, cúi đầu cười khổ. Nói ra được những suy nghĩ trong lòng, được sống với chính cảm xúc của mình, Ánh Dương cảm thấy không gì hạnh phúc hơn nữa. Dì Trinh nói đúng, nếu như đã rung động trước một người, vì sao lại không thể cho nhau cơ hội? Thù nhất định phải trả, thế nhưng mà cũng không vì thế đánh mất đi bản thân. Huống hồ gì, anh lại hiểu rõ tình cảnh của cô như vậy. Một suy nghĩ xẹt qua đầu của Ánh Dương, cô chầm chầm đem nụ cười thu lại rồi hỏi nhỏ. Tại anh không thắc mắc vì sao em lại đột ngột như vậy à? Thế Khải ngồi xuống bên cạnh cô lắc nhẹ đầu. Tớ còn không phải là bởi vì tấm chân tình của anh đã cảm hóa em sao? Ánh Dương quả thật không ngờ đến người đàn ông này lại biết cách đùa giỡn như vậy. Nhưng mà như thế cũng tốt. Nếu như anh đã muốn giấu thì lý do gì cô phải vạch trần? Đến thời khắc thích hợp thì anh tự khắc sẽ nói cho cô biết. Ánh Dương gác lại suy nghĩ trong đầu, thúc nhẹ vào khuỷu tay của anh. Đi thôi, vẫn còn phải gửi quà đến cho các cụ đấy. Thế Khải ô lên một tiếng, đem những phần quà bên cạnh cầm lên, leo đéo đi theo sau Ánh Dương. Nhìn bóng dáng người con gái đang đi phía trước, ý cười tràn ngập trong đáy mắt của anh chàng. Sẽ không có một từ ngữ nào miêu tả được tâm trạng vui sướng của anh lúc này đâu. Trong lòng của anh biết rõ, nếu như không có ngoại lực tác động thì cô nàng sẽ không trong một thời gian ngắn mà chấp nhận anh nhanh như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không quá thắc mắc. Dù sao quá trình không quan trọng, kết quả mới là thứ mà anh quan tâm. Tốt cũng được, xấu cũng được, anh sẽ mãi mãi không buông tay Ánh Dương. Quay lại bãi đỗ xe, Thế Khải nhanh chân đi đến mở cửa ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn về phía Ánh Dương. Trước thái độ khẩn trương của anh, cô cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Trước khi ngồi vào trong, cô khoanh tay nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người đàn ông này, tỏ ra không vui. Thành thục như vậy, em là người thứ mấy thế? Thế Khải thản nhiên đáp. Em là mối tình đầu, vừa gặp đã yêu. Thế Khải nói xong đưa tay đỡ trên đỉnh đầu để Ánh Dương ngồi vào bên trong. Ở trên xe, Ánh Dương không khỏi thắc mắc. Có phải trước khi gặp em ở sân bay, anh đã gặp qua em rồi đúng không? Em thật sự không nhớ sao? Thế Ánh Dương thật sự không nhớ ra, Thế Khải thở dài một tiếng, đành đem chuyện năm đó kể lại một lượt. Nghe xong thì cô nàng a lên một tiếng. Hóa ra người đàn ông đó chính là anh. Lúc ấy tâm trạng cô cực kỳ tệ. Người đứng trước mặt có hình dáng ra sao cũng không mấy quan tâm. Trong đầu của cô chỉ nghĩ đến việc trả thù. Ngày hôm đó, em đã ở trước mộ mẹ, lập một lời thề phải giành lại những thứ đã mất, khiến những kẻ vô ơn kia sẽ phải trả giá. Nói đến đây Ánh Dương ngàn ngào không nói nên lời. Cứ nghĩ đến việc đã 5 năm trôi qua, lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện được. Trơ mắt nhìn gia đình bọn họ vui vẻ hưởng thụ thành quả của ba mẹ cô, cõi lòng rất khó chịu, tự như có một con mãnh thú không ngừng giằng xéo trái tim cô. Nhìn thấy thần sắc của Ánh Dương trầm xuống, Thế Khải một tay lái xe, một tay nắm lấy tay của cô gái bên cạnh, tựa hồ như đang trấn an tinh thần của cô. Ánh Dương nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên một tia căm phẫn cùng chán ghét. Năm đó, mẹ mang thai em, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, lại còn nghe tin ba em mất trong một tai nạn máy bay. Cả tinh thần và thể xác đều suy sụp. Những ngày tháng đó đều nằm trong bệnh viện dưỡng sức. Chuyện ở công ty mẹ đều giao lại cho ông ta. Mẹ em đã rất tin tưởng ông ta, vạn phần cũng không ngờ đến sẽ bị chính em trai ruột của mình đâm cho một nhát. Ngày sinh em, bác sĩ khuyên mẹ nên sinh mổ. Ông ta đã dựa vào điểm đó lừa mẹ em ký vào giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản. Đến khi mẹ em phát hiện ra thì mọi thứ đã quá muộn. Nếu như không có gì Trinh bên cạnh an ủi, có lẽ là mẹ đã đưa em đi gặp ba rồi. Ánh Dương ngập ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Sau đó, dưới sự chèn ép của ông ta, dì Trinh bí mật đưa mẹ con em sang Mỹ lánh nạn. Thời gian ở Mỹ, em và mẹ đều dùng tên tiếng Anh, trải qua những ngày tháng bình lặng. Cho đến năm em lên 7 tuổi, sức khỏe của mẹ vô cùng yếu. Không lâu sau đó thì mẹ đã mất. Lúc ra đi vẫn không thể an lòng nhắm mắt xuôi tay. Trước khi đi thì mẹ đã đem chuyện năm xưa kể lại với em. Sau đó, em đã thề với lòng phải học tập thật tốt, huy hoàng trở về nước, rồi đem tâm huyết của ba em giành lại. Phải để gia đình của ông ta trả giá từng chuyện một. Nhìn thấy Ánh Dương có phần kích động, Thế Khải nắm chặt bàn tay của cô, cất giọng chắc nịch. Anh ở đây, ở ngay bên cạnh em, cùng em trải qua giông bão. Sự thù hận trong đôi mắt của Ánh Dương dần tàn đi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sáng như những vì sao trên trời. Cảm ơn anh. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại của Ánh Dương reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn của hai người. Cô nàng xốc lại tinh thần, trầm giọng nói. Tôi nghe đấy. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gấp gáp của người đàn ông. Chủ tịch à, cô đang ở đâu vậy? Công ty có chuyện rồi đấy, cô đến nhanh đi. Chưa đầy 30 phút sau đó, Ánh Dương và Thế Khải đã có mặt tại công ty. Vừa trông thấy hai người họ thì chồng lập tức đứng dậy, đi theo vào phòng làm việc. Hắn cầm một xấp hồ sơ, đặt xuống trước mặt của Ánh Dương. Thần sắc đen kịt, bày ra một vẻ u ám. Hắn bực dọc ngồi xuống ghế, nghiến răng ken két, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. Chết tiệt thật đấy. Vừa giành được hợp đồng với Diamond, thì lại muốn đấu với chúng ta như vậy sao? Hiếm khi thấy chồng giận dữ như vậy, chuyện này e là khó giải quyết, phiền phức hơn vẻ bề ngoài. Ánh Dương trầm mặc, liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc. Tất cả đều là đơn xin từ chức, lại còn là những kẻ đang nắm giữ chức vụ trọng yếu của công ty. Đây là muốn phá hủy vĩnh trường từ sâu bên trong à? Ánh Dương ngồi trên ghế điềm tĩnh hỏi. Ngoài những người này ra, còn những ai bị đào đi nữa? Trọng Thủy Vân bừng bừng nổ khí, ánh mắt lạnh đến thấu tận xương tủy. Còn có cả nhân viên chế tác, hơn phân nửa đã nhảy dù sang bên kia. Tôi nghe những người còn lại nói, lão cáo già kia, ra giá rất cao. Ánh Dương không quá bất ngờ với câu trả lời của Trọng, bởi lẽ cô đã sớm đoán ra được, ông ta sẽ không bỏ qua cho nhân viên chế tác. Nếu như chỉ vài vị quản lý cấp cao bị đào đi, cũng không khiến Trọng dần đến mức độ này. Dần đến nỗi muốn chạy đến Cao Sơn phóng hỏa thôi. Vung tiền đào đi một lượng lớn nhân lực như vậy, khắp thành phố này ngoài lão già Trành Thái Đông kia ra, e rằng không có kẻ thứ hai dám làm điều này. Đã lớn tuổi rồi, thế mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy, càng ngày càng trở nên độc tài và cuồng vọng. Muốn đào hết người dưới trướng của cô, sợ rằng ông ta không có khả năng đó thôi. Đầu tiên là vu khống vĩnh trường, bán hàng giả, lừa gạt lòng người. Sau đó thì lại thông đồng với mấy nhà đầu tư để bọn họ đồng loạt rút vốn. Hai chuyện này không thành thì lại bày ra mưu kế khác. Con người của ông ta cũng quá là vô sỉ đi. Thế nhưng mà đến cả chị gái ruột của mình ông ta còn đâm một nhát, thì trên đời này có loại chuyện hèn hà nào ông ta không dám nữa. Trọng nén lại cơn tức giận, xoay người nhìn về phía Ánh Dương, mở miệng nói. Còn một tuần nữa là đến hạn giao hàng. Nếu như chế hẹn, thì số tiền đền hợp đồng không phải là con số nhỏ đâu. Thế nhưng mà bây giờ nhân lực không đủ, tăng ca ngày đêm chỉ e. Từ đầu đến cuối, gương mặt của Ánh Dương vẫn chưa một lần biến sắc hay sợ hãi. Ánh mắt ẩn chứa hàng vạn tia nguy hiểm, thâm sâu khó lường. Đến ngay cả Trọng cũng không thể đoán được trong đầu của cô đang suy nghĩ điều gì. Một lúc trôi qua, Ánh Dương ngẩng đầu nhìn lên, không nhanh không chậm rồi nói. Nhân lực cứ để tôi lo liệu. Về phần những người còn lại, ai muốn đi cứ tiến. Không thể nào để một số người lợi dụng việc này đòi tăng lương, náo loạn công ty. Một khi tăng lương, thế nào cũng được voi đòi tiền. Nhưng mà chưa chắc đã thỏa mãn bọn họ. Còn là những ai trung thành với công ty, nếu cần có thể tăng thêm tiền thưởng cùng với đãi ngộ. Ánh Dương vạch ra một loạt kế hoạch tác chiến. Cả Trọng lẫn Thế Khải đều nghe rất nghiêm túc. Dù sao thì một cô gái như cô có thể lãnh đạo vĩnh trường đi đến ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may. Cái gọi là thực lực thật sự không thể nào dễ dàng bị lật đổ được. Huống hồ gì trận chiến bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Trên đường quay trở về chung cư, Ánh Dương ngồi trên ghế lái phụ, thâm trầm mở điện thoại, gọi đến một dãy số quen thuộc. Vừa nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia thì cô nàng niềm nở chào hỏi. Bác Phó, là cháu đây, Ánh Dương à? Thật ngại quá, tối như vậy rồi còn gọi điện thoại làm phiền bác. Dạ, cháu có chuyện muốn nhờ bác giúp một tay. Chuyện là như thế này. Ánh Dương bắt đầu luyên thuyên kế hoạch. Rồi nhận lại phản hồi của ông Phó, cô nàng cười tươi cất giọng thanh thoát rồi rít cảm ơn. Được như vậy thì tốt quá. Cháu cảm ơn bác trước à? Dạ vâng, có thời gian thì cháu sẽ ghé qua. Bác nghỉ ngơi đi nhé. Nhìn thấy Ánh Dương đem điện thoại cất đi thì Thế Khải một bên vừa lái xe lại vừa lên tiếng. Em muốn mượn thế lực của ông Phó ở Cao Sơn để quấy nhiễu bọn họ sao? Phải đấy, bọn họ đều là những người làm công. Quan trọng nhất vẫn là tiền lương. Nếu như bọn họ biết ông Đông chỉ là lợi dụng bọn họ mà không hề có ý định ký kết hợp đồng lao động, thì từ khác sẽ đi đòi quyền lợi. Sẽ làm náo loạn một trận. Về phía chúng ta, vẫn làm việc như bình thường, thậm chí còn phải đánh trống kêu to. Sau khi nhận được tin tức từ nội gián với tính cách của ông Đông, thì lao già đó sẽ không tự tìm phiền phức mà giữ lại những con tốt vô ích như vậy. Thảo nào, em lại không trực tiếp đem cả ly gián đuổi đi. Là muốn hắn làm phương tiện trung gian truyền tin à? Ánh Dương im lặng không đáp. Thế nhưng mà nụ cười trên môi của cô coi như ngầm thừa nhận. Nếu không, tên đầu sỏ đó sao có thể sống yên ổn ở vĩnh trường đến tận bây giờ? Sau lần này, những nhân viên chế tác quay lại, đối với công ty mà nói là một loại trung thành ăn sâu vào trong tiềm thức. Cuộc đời mà, Ai lại tắm hai lần trên một dòng sông? Một kiểu dài dột mà phạm sai lầm đến hai lần sao? Anh Dương vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy dì Trinh đứng chân dần ngay trước mặt. Thần sắc mười phần hưng phấn, đôi môi mỏng cong lên lộ ra nụ cười khó hiểu. Cô gật đầu chào một tiếng rồi đi đến tủ, lấy ra một đôi dép bông mang vào chân. Dì Trinh đưa mắt nhìn đôi giày thể thao cô vừa đặt vào trong tủ. Ánh mắt thì hơi lóe lên. Dì khoanh tay tựa vào bức tường đối diện, nheo nheo mắt dò xét. Ôi, hình dáng đôi giày này có chút quen mắt. Hình như là dì từng thấy Thế Khải mang qua. Nhưng mà so với cỡ đôi giày này thì lớn hơn. Thế là đồ đôi à? Ánh Dương theo bản năng nhìn chăm chú đôi giày thể thao màu trắng. Trong đầu tựa hồ như có hàng vạn chứ đồ đôi. Bất giác mỉm cười một cái đem cánh cửa đóng lại. Ánh Dương sẽ không thể nào biết được toàn bộ cảnh tượng cô cùng Thế Khải, tình trạng ý thiếp ở trước cửa đều bị dì Trinh trông thấy thông qua màn hình hiển thị. Chàng thì yêu chiều vén mái tóc của nàng, dặn dò đủ kiểu. Nàng thì lại bên lén cúi đầu, nói lời chúc ngủ ngon. Bọn trẻ bây giờ yêu nhau đều sẽ như vậy à? Dì Trinh bỗng bật cười vì chính suy nghĩ của mình. Đứa trẻ này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi đây, thật là tốt quá. Đợi cho đến khi Ánh Dương đứng dậy thì dì Trinh vẫn từ thế đó lên tiếng trêu trọng. Thế con và Thế Khải chính thức yêu nhau rồi à? Ánh Dương không có ý giấu giếm, gật đầu nhẹ. Chỉ mới làm thử việc thôi à? Thời hạn là 3 tháng. Dì Trinh nghe xong thì cười khanh khách. Thật sự không ngờ đứa trẻ này lại coi một thứ biến hóa thất thường như tình yêu thành công việc dập khuôn tẻ nhạt và nhàm chán. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vẫn nên có thời gian tìm hiểu kỹ càng. Tuy rằng nói Thế Khải mọi mặt đều cho người khác cảm giác an toàn, nhưng mà biết đâu được, lại giỏi che giấu bản chất con người thì sao? Quả nhiên đúng như dự liệu của Ánh Dương, người cô sớm an bài vào đội ngũ, những người bị đào đi, đã thành công dẫn dắt bọn họ quay trở lại. Lúc này ở công ty, một đám người đứng ở trước cửa, thành khẩn xin được quay trở lại làm việc. Thậm chí còn thề thốt hứa trung thành với Vĩnh Trường, một mực không thay lòng. Trọng, thân là tổng giám đốc điều hành của Vĩnh Trường, ở trước mặt bọn họ càng tỏ ra uy nghiêm. Một thân tây trang màu xám bạc, vẻ mặt ảm đạm, chẳng kém gì màu sắc bộ quần áo trên người. Thế nhưng mà loại khí tức từ người của hắn tỏa ra, vẫn không khỏi khiến đám nhân viên trước mặt trong phút chốc liền trở nên im bặt. Đến ngay cả thở mạnh thôi thì cũng không dám. Trọng chắp hai tay ra sau lưng, đảo mắt nhìn về phía bọn họ. Nhân viên chế tác có thể thu nhận lại, dù sao cũng đang cần bọn họ. Về phía những quản lý cấp cao trước đây nhảy khỏi công ty, hắn không nói một lời, liền gọi bảo vệ đưa đi. Nửa bước cũng không cho quay lại. Mọi chuyện đều được hắn thu xếp ổn thỏa, bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có. Trong phòng làm việc, chồng nghiêm túc báo cáo công việc với Ánh Dương, gương mặt không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Trước đó, hắn còn không dám tin. Chỉ trong 2 ngày mà nữ ma vương lại có thể đem toàn bộ nhân viên chế tác đoạt lại, nhất thời vẫn không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt. Im lặng một lúc, chồng nâng tay xoa cằm từ tốn cất giọng. Lần này thì bọn họ chắc sẽ không dám nhảy dù nữa đâu. Công việc coi như vào quỹ đạo. Về phía Cao Sơn, cô đã có dự tính gì chưa? Ánh Dương ngã người tựa lưng vào ghế, bàn tay nhịp nhàng gõ gõ trên mặt bàn. Cũng không vội. Điều quan trọng bây giờ là hoàn thành đơn hàng, khuyến khích mọi người tăng ca, nhưng mà dựa trên tinh thần tự nguyện. Thời gian tăng ca, mức lương sẽ được tăng gấp 3. Vốn dĩ thì Trọng cũng có ý như vậy. Một tuần trôi qua, dưới sự đốc thúc cùng giám sát của Trọng, đơn hàng được giao đúng thời hạn, mà nhân viên nhận được tiền thưởng cũng vui mừng khôn xiết. Chính bọn họ cũng không ngờ đến bản thân sẽ được Vĩnh Trường cho thêm một cơ hội. Tuy nói đãi ngộ không được như trước, chẳng qua chỉ là một hình thức thôi. Trên thực tế so với trước đây cũng không khác là bao. Buổi trưa, Ánh Dương một mình ghé qua cửa hàng bán đồ cổ. Qua một lúc thì cô mới ưng ý được một chiếc bình gốm sứ. Ông chủ à, tôi lấy cái này. Nghe thấy giọng nói của hai người con gái vang lên cùng một lúc, ông chủ tiệm đứng một bên cảm thấy thật khó xử. Chuyện này, trong tiệm chỉ có một chiếc bình này thôi. Ánh Dương đưa mắt nhìn cô gái đối diện. Cô nàng mặc một chiếc váy trơn màu xanh ngọc, vai đeo chiếc túi xách màu đen. Độ tuổi ước tầm khoảng 20. Dù sao cũng còn một chút non nớt. Thế nhưng mà gương mặt này lại có một chút quen mắt. So với người mờ vong ơn bồi nghĩa kia của cô, quả thật giống đến vài phần. Ánh Dương còn chưa kịp lên tiếng, cô gái trẻ đã đi đến trước mặt của cô, lịch sự gật đầu chào. Phiền chị quá, có thể nhường lại chiếc bình này cho tôi không? Ánh Dương thờ ơ đáp lại. Xin lỗi, tôi cũng rất thích chiếc bình này. Cô gái luyến tiếc nhìn về phía chiếc bình cổ đó, nhìn một hồi lâu cuối cùng đành thở dài. Thầy tôi đặc biệt ưa thích đồ cổ, vốn dĩ muốn nhân dịp tôi đầu đại học tặng thầy một món quà. Tôi không ngờ chúng ta lại cùng vừa ý chiếc bình này như vậy. Thế thôi vậy, tôi đi xem những thứ khác một chút. Cô gái vừa xoay người rời đi, Ánh Dương liền lên tiếng gọi lại. Khoan đã, nếu đã như vậy, tôi đây nhường lại cho cô. Nói rồi thì Ánh Dương cất bước rời đi. Rất nhanh cô nàng lừa được một cái nghiên mực bằng ngọc trắng, được chế tác vô cùng tinh xảo. So với chiếc bình cổ kia, giá trị quả thật không bằng. Thế nhưng mà món đồ này xem ra cũng không tệ. Mà nếu như cô nhớ không nhầm, bác phó không chỉ ưa thích đồ cổ, mà lại còn đặc biệt quan tâm đến thư pháp. Vừa hay cái nghiên mực này rất hợp với phẩm chất của bác ấy. Rời khỏi cửa hàng đồ cổ, Ánh Dương lái xe đến tỉnh A. Vừa trông thấy cô thì vị quản gia lần trước tỏ ra niềm nở, nhiệt tình mời cô vào trong. So với lần đầu đến đây thì quả thật được tiếp đón nhiệt tình hơn. Theo chân vị quản gia, cô đi thẳng vào trong phòng khách. Trong nháy mắt, gương mặt kinh diễm thoáng qua một nét ngạc nhiên. Cô gái ngồi đối diện bác phó, không phải là người ở cửa hàng đồ cổ sao? Tê không nhé, vị thầy mà cô ấy nói chính là bác phó đấy. Ánh Dương nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về hướng bác phó, gật đầu chào. Bác phó. Cô gái trẻ nghe thê thanh âm quen thuộc, hướng mắt nhìn lên. Đôi mắt to tròn lóe lên một vệt sáng, ngạc nhiên nói. Ơ, là chị à? Một tiếng chị khiến ông phó hơi hơi nhíu mày, đáy mắt ánh lên một tia phức tạp. Hai đứa quen nhau sao? Cô gái trẻ liền đáp. Cũng xem là cơ duyên à. Sau khi Ánh Dương ngồi xuống ghế, cô gái trẻ nhanh nhỏ thuật lại chuyện ở cửa hàng đồ cổ. Thậm chí còn không tiếc lời khen ngợi Ánh Dương. Từng chữ nói ra cũng không giống là giả dối. Nhìn thấy cô gái khiêm tốn như vậy, bất chi bất giác, trong lòng của Ánh Dương sinh ra một loại hào cảm. Thế nhưng mà khi nghe đến tên cô gái, chân mày nữ mà vương hơi nhíu lại. Chỉ là rất nhanh sau đó liền giãn ra. Căn bản là không thể phát giác. Cái gọi là cơ duyên cũng thật đúng đi. Hoàn toàn không ngờ đến, ngờ ngay trước mặt cô lại chính là Trình Kim Chi, cô con gái vàng ngọc của lão già kia. Và đồng thời cũng là đứa em họ mà cả đời này cô cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào cả. Chả trách, trong lần đầu tiên gặp mặt, cô lại có cảm giác gương mặt này giống bà Lan đến mấy phần. Thế hóa ra lại là mẹ con sao? Về phía Kim Chi, khi Ánh Dương giới thiệu tên mình, cô nàng gật đầu một cái, cũng không hề có phản ứng gì. Dù sao thì trong thành phố này cũng không ít người mang tên giống như vậy. Huống hồ gì Ánh Dương cũng không nói rõ bản thân mang họ gì. Ông phó thấy như vậy thì chỉ a một tiếng rồi vứt tay, ra hiệu cho người, đem hai món quà cẩn thận đặt vào phòng trưng bày. Xong xuôi đâu đó thì dặn dò phòng bếp chuẩn bị cơm. Vốn dĩ thì hôm nay ông có hẹn cùng dùng bữa với Ánh Dương. Thật không ngờ cô học trò này cũng đến chơi. Cả hai lại còn trùng hợp gặp nhau ở cửa hàng đồ cổ. Tuy nhiên, tính cách của hai đứa trẻ này có hơi trái ngược nhau. Tâm tư Ánh Dương phải nói là rất kín đáo. Muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô không phải là điều dễ dàng. Khi đối diện với Kim Chi, Ánh Dương không mấy vui vẻ. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giữ thái độ lịch sự hòa nhã. Nếu như không phải là người hiểu rõ nội tình, có lẽ là ông đã tin vào dáng vẻ vô hại này của cô. Ánh Dương thận trọng, chững chạc bao nhiêu thì Kim Chi lại ngây ngô, năng nổ bấy nhiêu. Mỗi khi đưa mắt nhìn về phía Ánh Dương, trên môi cô nàng cơ hồ đều hiện lên nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt thì sáng lấp lánh giống như đang chiêm ngưỡng thần tượng. Thậm chí khuôn mặt trắng hồng kia đã sắp viết thành chữ. Ở góc độ nào đó mà nói, tuy rằng Kim Chi không nhận ra người trước mặt là chị họ, thế nhưng mà cô lại đặc biệt có cảm tình với anh Dương. Trong thái độ lẫn cách cư xử của Kim Chi thì có thể nhìn ra được. Lúc ông Phó đi ra ngoài nghe điện thoại, Kim Chi đứng dậy đi đến bên cạnh Ánh Dương ngồi xuống. Cô gái nhỏ nâng tay gãi đầu tư tốn nói. Lúc nãy vẫn chưa kịp cảm ơn chị đàng hoàng. Chị có tiền cho em xin số điện thoại không? Hay là kết bạn Zalo cũng được. Em muốn mời chị một bữa cơm. Thực chất, muốn mời cơm chỉ là một cái cớ do Kim Chi biện ra. Đây là lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng mà không hiểu sao cô lại có cảm giác quen thuộc. Bất quá, cô cũng chẳng đè nặng vấn đề này. Cô không chỉ yêu thích mà còn ngưỡng mộ người này. Quả thật rất muốn kết giao. Không cần đâu. Nghe thấy lời từ chối của cô gái bên cạnh, đôi mắt Kim Chi ánh lên một tia thất vọng. Cô nàng thở dài một tiếng, giọng nói trầm đi vài phần. Em thật sự rất thích chị, rất muốn kết bạn cùng chị. Như vậy cũng không thể sao. Đối diện với ánh mắt thiết tha của Kim Chi, Ánh Dương lại hơi mềm lòng. Suy nghĩ một lát, cuối cùng thì cô cũng lấy điện thoại di động ra, cùng với cô em họ kết bạn trên Zalo. Vừa nhận được tín hiệu cả hai đã trở thành bạn bè, gương mặt Kim Chi sáng bừng lên. So với việc nhặt được kim cương thì còn vui hơn nhiều. Trong lúc dùng cơm, cả ba cũng không nói gì nhiều cả. Chủ yếu là xoay quanh cuộc sống hàng ngày, hỏi thăm qua lại đôi ba câu. Ông Phó cũng ý thức được bầu không khí có vẻ không mấy thích hợp, nên cũng qua loa rồi thôi. Sau khi ăn xong, Kim chỉ có việc nên xin phép đi trước. Cô gái nhỏ không quên vẫy tay chào tạm biệt. Lúc này trong sân vườn chỉ còn lại ông Phó và anh Dương. Cả hai nhàn nhã ngồi trên ghế thưởng trà. Ông Phó nâng tách trà lên người người. Mùi hoa lại dịu nhẹ phảng phất sụp vào trong mũi của ông. Sau đó thì mới nhấp một ngụm nhỏ, trầm giọng rồi hỏi. Cháu cảm thấy trà này như thế nào? Ánh Dương từ đầu đến cuối vẫn chưa động đến một giọt trà. Nghe hỏi như vậy, cô rũ mi mắt nhìn xuống tách trà trên bàn. Bàn tay thon thả chìa ra, cầm lấy tách trà, đong đưa trước mặt. Một giây kế thì liền đưa lên mũi người. Đợi đến khi vị trà trong miệng lan ra hết, thì Ánh Dương mới ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên. Trà tốt. Ông Phó hỏi tiếp. Dựa vào đâu mà cháu lại biết là trà tốt? Tuy rằng không hiểu vì sao ông Phó lại hỏi như vậy, thế nhưng mà Ánh Dương vẫn nhiệt tình đáp lại. Dựa vào sắc vị hương. Nước trà trắng trong, hương thơm dịu nhẹ. Khi uống vào ở đầu lưới có vị hơi chát, rất thanh. Sau đó thì mới có vị ngọt hậu nơi cổ họng. Ông Phó gật gù, dường như đối với câu trả lời của Ánh Dương rất hài lòng. Ông cười. Đúng như vậy. Cháu muốn biết trà ngon hay không phải tự mình kiểm nghiệm qua một lần. Cũng giống như con người. Muốn biết họ tốt hay xấu phải thử tiếp xúc qua. Đừng vội nhìn hoàn cảnh bề ngoài mà đánh giá tất cả. Ánh Dương đảo mắt nhìn về phía ông Phó, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó. Ánh mắt trong veo bắt đầu gợn sóng. Cô đặt tách trà trong tay xuống bàn, thử thăm dò. Bác nói là Kim Chi. Ông Phó không trực tiếp trả lời câu hỏi của Ánh Dương, cất giọng khoan thai. Thực ra thì bác cũng không thích cách cư xử của bọn người Thái Đông. Thế nhưng mà đối với Kim Chi thì ngược lại. Tính cách đứa nhỏ này so với ba mẹ hai anh trai đều khác xa. Bọn họ thâm độc nham hiểm bao nhiêu, thì con bé lại ngây ngô hiền lành bấy nhiêu. Những việc mà Thái Đông làm, con bé hoàn toàn không biết. Ông Phó ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Có lời này, bác không biết con nên nói với cháu không? Anh Dương nghiêm túc lắng nghe. Có chuyện gì xin bác cứ nói à? Qua lời của Kim Chi, có lẽ Thái Đông đã biết được thân phận của cháu. Về phần đứa nhỏ này lại không muốn nhìn thấy người một nhà hãm hại lẫn nhau. Hôm nay Kim Chi đến đây tìm bác cũng là vì việc này. Còn bà muốn nhờ bác âm thầm giúp đỡ chị họ. Đối với lời nói của ông Phó, Ánh Dương cũng không quá bất ngờ. Với năng lực của ông Đông, tự nhiên sẽ điều tra ra được thân phận của cô. Chỉ là hơi sớm so với dự định. Thế nhưng mà điều cô cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là Kim Chi. Đúng như lời ông Phó nói, cô bé rất đơn thuần, tâm tính, lương thiện, hoàn toàn khác xa với ba người kia. Chính cô cũng nhận thấy như vậy. Nhưng mà cô thật không có cách nào thân thiết được. Bên kia đã biết được thân phận của cháu, chắc chắn là sẽ nhìn chằm chằm không tha. Sau này cháu muốn hành động cái gì thì cũng phải cẩn thận hơn. Nghe thấy giọng nói của ông Phó, Ánh Dương vội thu lại suy nghĩ trong đầu. Cô hít một hơi thật sâu, tùy ý tựa người vào lưng ghế. Ánh mắt nhìn vào không trung vô định, hờ hứng rồi đáp. Một tháng qua, cháu đã liên hệ với không ít người từng là chỗ thân thiết với bà cháu. Thế nhưng mà đều không có hồi âm. Hiện tại trong tay của cháu chỉ có 30% cổ phần, cộng với 15% của bác, cùng lắm cũng chỉ có 45%. Nếu như muốn thắng trận này, phải có thêm ít nhất 6% nữa. Ông Phó là người làm ăn, đương nhiên sẽ hiểu rõ những vấn đề này. Ánh Dương tuy là một cô gái thông minh, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể nắm trong tay 30% cổ phần. Thế nhưng mà trước tình thế eo hẹp hiện tại, đối với bọn họ mà nói là một bất lợi. Át hẳn, bên phía ông Đông đã có phương án đề phòng, sẽ khó mà thâm nhập. Ông Phó đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội xua tay. À, đúng rồi. Cuối tuần sau thì cháu có thời gian không? Ánh Dương nhớ lại lịch trình một chút, gật đầu. Dạ có à? Như vậy thì tốt. Hôm đó thì bác sẽ đưa cháu đi gặp một người bạn cũ của ba cháu. Người này có thể giúp được cháu đấy. Sau khi rời khỏi nhà của ông Phó, Ánh Dương đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian vẫn còn khá sớm, cô cứ thong thả lái xe đến điểm hẹn. Đến một nhà hàng sang trọng, Ánh Dương được nhân viên đưa lên tầng trên cùng và là khu vực dành cho khách VIP. Thế nhưng mà không phải người có tiền nào cũng đến được nơi này đâu. Bởi lẽ, mỗi ngày số lượng khách đến đây hoặc là bàn chuyện làm ăn, hoặc là mở tiệc xã giao, hoặc là chiêu đãi bạn bè, đều không tính là con số nhỏ. Nhân viên phục vụ dừng lại trước căn phòng cuối giấy, nghiêng mình đưa tay làm động tác mời, cất giọng trong trẻo. Quý khách đã đến rồi, xin mời vào. Ánh Dương gật đầu một cái, đưa tay vặn nắm cửa, vừa trông thấy cảnh tượng trước mặt, cô nàng ngây người một lúc mới có thể định thần lại. Ở giữa căn phòng, Thế Khải mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, so với thường ngày cũng không mấy khác biệt. Ngược lại, dưới ánh đèn vàng nhạt, nhan sắc của anh càng thêm cuốn hút, vừa ấm áp lại vừa mê người. Anh chàng ôm trong tay đóa hoa hồng cực lớn, hướng về phía cô đi đến. Nhất thời thì trái tim thiếu nữ lại loạn mất một nhịp, đánh trống liên hồi. Chẳng phải chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm thôi à? Sao mà lại long trọng như vậy? Trong lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thế Khải đã đi đến trước mặt của cô, đôi môi mỏng dương lên, lộ ra nụ cười trìu mến. Tặng em. Ánh Dương nhận lấy đóa hồng, chớp chớp hàng mi dài, nghiêng đầu rồi hỏi. Sao tự nhiên tặng hoa hồng cho em thế? Là dịp gì đặc biệt à? Thế Khải lắc đầu ôm lấy eo cô đi đến bàn tiệc. Sau khi nhận được lệnh của anh chàng, nhân viên phục vụ bắt đầu lên món. Ánh Dương một tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Một lúc trôi qua, cô vẫn không nhìn ra được một chút sơ hở nào cả. Cô mím môi khó hiểu. Hôm nay em thấy anh cứ lạ lạ sao ấy? Phải chăng đã làm điều gì có lỗi với em à? Thế nên mời bày trò để chuộc tội sao? Thế Khải im lặng cắn bistec, sau đó chuyển đến trước mặt của cô. Thật ra thì đúng là có một chuyện, ăn xong thì anh sẽ nói với em. Chân mày của Ánh Dương hơi nhíu lại, thế nhưng mà cô vẫn im lặng ngồi một bên, không hề có phản ứng nào cả. Lâu mời nhà ông Phó, cô ăn không nhiều, lại thêm thời gian tán gẫu, di chuyển giữa hai tỉnh. Số thức ăn đó sớm đã tiêu hóa sạch sẽ. Thế nhưng mà giờ phút này cô lại không cảm thấy đói. Ánh Dương miễn cưỡng cầm lên nĩa, ăn vòn vẹn một vài miếng thịt bò. Em ăn xong rồi. Thế Khải nghe thấy như vậy cũng đặt nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Em khẩn trương như vậy à? Ánh Dương lắc đầu, một mực không thừa nhận. Trông thấy biểu cảm trên gương mặt của cô thì Thế Khải không nhìn được, nhếch môi cười thích thú. Anh chàng lắc lư ly rượu trong tay một lúc, thế nhưng mà lại không uống, đem nó đặt xuống bàn. Thật ra thì có một chuyện anh luôn giấu em, về thân phận của anh. Thế Khải bắt đầu liên thuyên kể cho Ánh Dương nghe toàn bộ sự thật về thân phận của mình. Nghe xong thì Ánh Dương cũng không tỏ ra tức giận, thậm chí còn cảm thấy hưng phấn. Trông dáng vẻ căng thẳng của người đàn ông trước mặt, cô không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, bật cười khúc khích. Thân thế của anh quan trọng đến như vậy sao? Người em thích là con người của anh, chứ không phải là những thứ hư ảo đó đâu. Thực sự thì anh không muốn giấu em đâu. Chỉ là... Ánh Dương xua tay cười ma mị. Nhưng mà nếu đã như vậy thì anh thử nói cho em nghe xem. Cô Thục Quân kia là thế nào vậy? Khóe môi của Thế Khải giật nhẹ một cái. Từ đầu đến cuối, bởi vì sợ cô hiểu nhầm, nửa chữ thì anh cũng không nhắc đến Thục Quân. Nhưng mà sao cô lại hỏi về vấn đề này? Chẳng nhẽ cô gái của anh đang ghen à? Bất giác, đáy mắt của anh tràn ngập ý cười, mấp máy môi thành thật khai báo. Ánh Dương nghe xong thì ồ lên một tiếng, bàn tay đang gõ trên mặt bàn cũng đột nhiên dừng lại. Hóa ra, cái thanh mai trúc mã mà Thục Quân nói chẳng qua chỉ là từ mình đa tình thôi. Đã như vậy thì cô hà cớ gì phải để tâm? Cô nhún vai đưa tay cầm lên nĩa. Được rồi, ăn tiếp thôi. Thế Khải nhấn mày một cái, dường như có cảm giác bản thân vừa bị chính cô gái này hố một trận. Thế nhưng mà thay vì giận dữ, anh cảm thấy vui sướng trong lòng. Trên đường trở về chung cư, bầu không khí trong xe là một mảng tĩnh lặng. Chốc chốc thì Ánh Dương đưa mắt nhìn người đàn ông bên phía ghế lái. Tựa hồ thì cô phát hiện trạng thái của anh mấy ngày nay có phần khác lạ. Chỉ là con người của anh cũng giống như cô, giỏi che giấu cảm xúc trong lòng. Suy nghĩ hồi lâu thì Ánh Dương đột nhiên lên tiếng. Tối nay, anh nói với em nhiều như vậy, hẳn là có chuyện gì sao? Sóng mắt của Thế Khải khẽ dao động, hai con người đèn nhánh đảo một vòng rồi dừng lại. 3 ngày sau là sinh nhật của mẹ anh. Anh muốn chính thức giới thiệu em với ba mẹ. Vừa nghe đến Thế Khải muốn đưa cô đến tham dự tiệc sinh nhật của bà Mai, lại còn chính thức giới thiệu cô với ba mẹ, nhất thời Thánh Dương có một chút lo lắng. Cô biết rõ bà Mai không thích cô, và lại càng không muốn cô trở thành bạn gái của Thế Khải. Nếu cứ như vậy, xuất hiện trong bữa tiệc, chẳng khác nào ngang nhiên chọc giận bà ấy. Cô đương nhiên biết rõ Thế Khải muốn nhân dịp này tỏ rõ thái độ với bà Mai và Thục Quân, danh chính ngôn thuận cho cô một thân phận. Tấm chân tình của anh cô đều cảm nhận được. Chỉ là cô không muốn chỉ vì mình mà anh bất hòa với mẹ ruột. Bất giác thì Ánh Dương rũ mi mắt, im lặng không nói gì cả. Cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay truyền đến, Ánh Dương hơi liếc mắt nhìn xuống bàn tay đang được anh nắm chặt. Chất giọng trầm thấp chậm rãi vang lên. Em có muốn đi không? Ánh Dương không vội trả lời, nghiêng đầu nhìn chăm chú gương mặt của anh. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, luôn luôn nghĩ cho cảm xúc của cô. Thay vì khuyên nhủ áp đặt, anh lại ân cần hỏi ý kiến cô. Những suy nghĩ trong đầu, trong phút chốc, liền giống như một làn khói, tan biến vào không trung hư ảo. Yêu nhau là chuyện giữa cô và anh, vì sao phải đặt nặng vấn đề của người khác? Huống hồ cô tin rằng bản thân có thể thay đổi định kiến của bà Mai, và thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nghĩ như vậy, trong vô thức cô gái nhỏ nâng cánh môi, cười tươi như hoa, cất giọng chắc nịch. Đi chứ. Dù ngoài mặt không nói gì, thế nhưng mà trong lòng Thế Khải sớm đã loạn cao cao cả lên. Ánh mắt của cô khi nãy thật sự khiến anh lo sợ. Anh không lo mẹ anh sẽ ra sức cản trở, bởi vì cho dù bà ấy có dùng cách gì đi nữa thì lòng anh vẫn như bàn thạch. Anh chỉ sợ cô cảm thấy không an toàn. 2 ngày sau đó, Ánh Dương đột nhiên nhận được tin nhắn từ Kim Chi. Đại khái cô gái kia muốn mời Ánh Dương dùng một bữa cơm. Lời lẽ thì vô cùng nhiệt tình, khiến cô nàng không có cách nào cự tuyệt. So với tưởng tượng của cô, bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều, một chút gượng gạo cũng không có. Trong lúc Kim Chi hưng phấn kể về ước mơ trở thành một nhà thiết kế, nói đến giữa chừng thì khựng lại, ánh mắt thoáng qua một nét ngạc nhiên, đôi môi khẽ mấp máy. Anh... Người đàn ông mặc bộ âu phục kiểu cách màu nâu sẫm, thẳng hướng Kim Chi đi đến, hai tay tùy ý đút vào trong túi quần. Trên môi thì vẫn giữ nụ cười nhẹ tựa như mây gió. Vốn dĩ muốn tiến đến chào hỏi người bạn mới của em gái mình, thế nhưng mà khi trông thấy người trước mặt, nụ cười trên môi thái điền bỗng chốc biến mất. Đôi đồng tử co chặt lại, nhìn chằm chằm người con gái đó. Từ trong đáy mắt ánh lên một tia cảnh giác cùng với dò xét. Còn không đợi Kim Chi lên tiếng giới thiệu, khóe môi của Thái Điền hơi nhếch lên. Như có như không, lộ ra nụ cười quỷ dị, giọng khàn khàn. Thật đúng là trùng hợp. Bạn của em gái tôi lại là chủ tịch Vũ đây sao? Vừa nghe đến ba chữ chủ tịch Vũ, Kim Chi lập tức lia ánh mắt nhìn về ánh dương, mang theo sự hoài nghi, cẩn thận quan sát cô nàng. Họ tên đầy đủ của người con gái này là Vũ Ánh Dương sao? Ai đó, hãy nói cho cô biết, đây có phải là trùng hợp không vậy? Ánh Dương cười trầm một tiếng, thuận miệng đáp. Thế giới này đúng thật là nhỏ bé. Thái Điền nghe xong bật cười ha hả. Tính cách của chủ tịch Vũ thật giống với cô hai của tôi. Đáng tiếc, bà ấy mất đã lâu. Mà nếu như tôi nhớ không nhầm, con gái của bà ấy bằng tuổi với chủ tịch Vũ đây đấy. Ánh Dương nghe xong siết chặt bàn tay đặt ở dưới bàn, cuộn lại thành nắm đấm. Lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên, điên cuồng, phát hỏa, thậm chí có thể thiêu rụi người trước mặt. Hắn ta không có tư cách nhắc đến mẹ cô. Một tiếng cô hai này, hắn gọi thân mật như vậy mà không ngừng miệng à? So với bê tông cốt thép, gương mặt của hắn phải dày hơn gấp mấy lần ấy. Đúng là cha nào con nấy, đều là loại vô sỉ hèn hạ như nhau. Nén lại cơn phẫn nộ đang sôi sùng sục, Ánh Dương rừng rừng, hướng mắt nhìn lên, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt. Thốt lên từng chữ một. Liên quan gì đến tôi sao? Nếu như có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm như vậy, chỉ bằng để mắt đến đám lâu la của mình một chút đi. Đừng để bọn họ cứ mãi nhảy múa trong lòng bàn tay của tôi như thế. Nhắc nhở cũng được, khiêu khích cũng được. Nếu đã cùng nhau lật bài tẩy, thì chơi đến cùng đi. Ván bài còn chưa đánh hết thì làm sao biết được người chiến thắng là ai? Kim Chi ngây ngốc ngồi một bên, từ đầu đến cuối ánh mắt chưa hề di chuyển, một mực dừng lại trên người của Ánh Dương. Người con gái trước mặt cứ như biến thành con người khác. Từ ánh mắt, giọng nói cho đến hành động đã không còn mang theo dáng vẻ nho nhã lịch thiệp như trước. Tuy nhiên cô không những không có cảm giác xa cách, mà lại còn muốn gần gũi hơn một chút. Đây có phải là máu mủ tình thâm không vậy? Đến lúc Kim Chi định thần lại đã bị chính anh trai của mình cưỡng ép kéo ra bên ngoài. Cổ tay yếu ớt bị hắn siết đến ửng đỏ. Theo bản năng, cô nàng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thế nhưng mà cô càng phản kháng thì hắn lại càng điên cuồng chút giận lên cổ tay cô. Anh à, thả em ra đi, đau quá. Lúc này thì Thái Điền mới ý thức được hành động của mình. Hắn quay đầu nhìn về phía em gái, rồi lại nhìn xuống cổ tay với vết hằn của năm ngón tay, day day Thái Dương, rồi hắn nói. Anh xin lỗi, do anh quá khích, có đau không? Kim Chi mím môi khẽ lắc đầu, thấy như vậy thì Thái Điền nâng tay vuốt nhẹ mái tóc đen óng ả của em gái, nhẹ giọng khuyên bảo. Sau này, đừng nên tiếp xúc với cô ta. Kim Chi đương nhiên hiểu rõ cô ta trong miệng Thái Điền là đang ám chỉ đến ai. Nhìn thái độ của anh trai mình đối với Ánh Dương, phần nào nghi ngờ trong cô đã có lời giải thích. Xem ra thì người con gái ấy thật sự là chị họ của cô, là người thân của cô. Thế nhưng mà cô thật sự không hiểu. Người một nhà vì sao phải tranh giành quyết liệt như vậy? Chẳng nhẽ đây mới là bản chất thật sự của thương trường sao? Kim Chi tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, lấy làm khó hiểu. Vì sao? Người đó là chị họ của chúng ta cơ mà. Đôi mắt của Thái Điền nheo lại, tỏa ra luồng sát khí dày đặc. Làm gì có chị họ nào? Em đừng có ngây thơ như vậy. Nhưng mà... Không nhưng gì gì cả. Anh nói không tiếp xúc là không tiếp xúc. Anh là anh trai của em, đương nhiên muốn tốt cho em. Em hiểu chưa? Đây là lần đầu tiên Thái Điền lớn tiếng với cô, hơn nữa còn trong trạng thái vô cùng giận dữ. Thấy như vậy thì Kim Chi không dám nói thêm lời nào nữa. Cho dù trong lòng có bao nhiêu uất ức, cũng chỉ có thể im lặng, cắn chặt răng, léo đéo đi theo sau anh trai. Ngày hôm sau, trước khi đến biệt thự tham gia buổi tiệc sinh nhật của bà Mai, Thế Khải lái xe đưa anh Dương đến Kim Kim Studio. Bất cứ buổi tiệc lớn nhỏ nào, tạo hình của cô đều do một tay Eric thực hiện. Sớm đã thành thói quen không thể thay đổi. Vừa bước vào studio, đã nghe thấy tiếng khóc ỉ ôi của Eric. Thế Khải còn cho rằng cậu ta xảy ra chuyện gì đó. Đến khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, khóe môi không khỏi giật nhẹ một cái. Hóa ra là đang xem phim tình cảm. lại còn là cảnh nam chính vì bảo vệ nữ chính mà bị thương nặng. Khẩu vị này quả thật hợp với phong cách của Eric. Ánh Dương dường như sớm đã quen với việc này, cũng chẳng mấy bận tâm đến. Cô đi đến sau lưng của Eric, hắng giọng một cái. Bị thương quá nhỉ? Eric ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp hình ảnh nữ ma vương phản chiếu trên tấm gương trước mặt. Cậu ta liền thu lại dáng vẻ thương tâm, không vội trả lời Ánh Dương. Cậu ta với tay lấy vài mảnh khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Một giây kế tiếp, thần sắc liền khôi phục trở về dáng vẻ thường tại. Trên đôi môi tô đỏ hiện lên nụ cười nồng nhiệt, hướng mắt nhìn về phía đôi nam nữ cất giọng the thé. Nữ vương xinh đẹp của tôi, thế hôm nay lại muốn tạo hình như thế nào đây? Thế Khải dường như đã quen với việc Hồ Tống Ánh Dương đến studio. Lần này thanh chàng rất tự giác, tìm đại một vị trí thoải mái trên ghế sofa ngồi xuống, tiện tay cầm lấy quyển tạp chí bên cạnh xem để giết thời gian. Ánh Dương ung dung ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng một chút là được. Eric hơi nhíu mày. Sao? Nhẹ nhàng à? Tôi không nghe nhầm chứ? Ánh Dương ấp úng một lúc, sau đó nói tiếp. Đại khái là hình mẫu trưởng bối thích đấy. Eric ngoái ngoái tai, hai con người đen lấy, thiếu điều muốn trôi cả ra ngoài. Mắt chứ à, mồm chứ ò, mười phần không dám tin vào tai của mình. Cậu ta khều khều bả vai nữ nhân viên bên cạnh, nhỏ giọng nói. Này, cô có nghe thấy nữ vương của tôi vừa nói gì không vậy? Nữ nhân viên đương nhiên hiểu ý ông chủ, khẽ lắc đầu. Chính xác, không nhầm. Ngay như vậy thì Eric nâng tay vuốt cảm vô thức thốt lên. Nữ vương, tức không phải là cô đã yêu rồi chứ? Mà đối tượng là ai? Có đẹp như anh ta không? Vừa nói thì Eric lại vừa chỉ tay về hướng người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Đôi mắt híp lại, trên mặt thì đầy vẻ thăm dò. Đối với sự hiếu kỳ của cậu ta, Ánh Dương chỉ nâng tay xoắn xoắn lọn tóc. Đừng phí lời nữa. Eric bày ra vẻ mặt bất mãn, tự nhiên mà cũng không có thái độ gì, vội vàng bắt tay vào công việc. Rất nhanh, Ánh Dương từ một nữ ma vương lạnh lùng hóa thành cô công chúa dịu dàng, nền nã. Chỉ đánh qua một lớp trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên mà vẫn toát ra khí chất cùng thần thái của cô nàng. Mái tóc màu nâu hạt rẻ bồng bềnh theo từng bước chân, một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng phả vào không khí, mang đến cho người ta cảm giác như đang chìm trong biển nhan sắc. Thế nhưng mà điều khiến cho Eric kinh ngạc nhất chính là cảnh tượng nữ vương vui vẻ khoác tay Thế Khải. Cứ như vậy, sóng bước rời khỏi studio. Cậu ta như chết lặng ở phía sau, cứ nhìn chằm chằm bóng của hai người họ. Cho đến khi khuất hẳn, cậu ta cứ bấu lấy tay của anh chàng trợ tá bên cạnh. Này, vừa rồi là cảnh tượng gì vậy? Mắt của tôi ảo giác rồi à? Anh trợ tá vẫn đang dí đáp lời. Ông chủ à, nếu như anh không tin có thể xem lại camera mà. Bố tôi làm gì thế? Tại biệt thự nhà họ Phạm, mấy vị khách quý đến tham dự tiệc sinh nhật, nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh lam đi bên cạnh bà Mai, trong lòng không khỏi cảm khái. Mọi người ít nhiều đều nghe nói nhà họ Phạm đã chấm được một cô con dâu, luận về tướng mạo hay tài năng đều không phải là dạng vừa. Thế hóa ra chính là vị này. Nhan sắc quả thật không tệ, e rằng trong buổi tiệc hôm nay, cô ta chính là người xinh đẹp nhất. Trong lúc mọi người còn đang xôn xao bàn tán về cô gái mặc lễ phục xanh lam, thì từ ngoài cổng, một đôi nam nữ khoác tay nhau tiến vào. Ánh mắt của mọi người đều dồn về hướng hai người họ. Trong nháy mắt, đều bị bộ đôi nhan sắc này cuốn hút. Hai chữ tuyệt mỹ thật sự không đủ để hình dung. Một nam một nữ sánh bước bên nhau, đi thẳng về phía chủ nhân bữa tiệc. Người đàn ông vừa thốt lên một tiếng mẹ thì lập tức khiến quan khách xung quanh trố mắt nhìn nhau. Chàng trai trẻ đó chính là người thừa kế của tập đoàn Diamond à? Thế vậy thì cô gái đi bên cạnh anh là ai vậy? Còn người tự xưng là con dâu của nhà họ Phạm lại là ai nữa? Không nhé, nhà họ Phạm còn có một người con riêng sao? Nghe thấy chất giọng quen thuộc của Thế Khải, bà Mai cùng với Thục Quân không hẹn đều quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, ánh mắt của Thục Quân lóe sáng, trên mặt thì đầy ý cười, nâng tay vén nhẹ mái tóc, bèn lên nói. Anh Khải, anh đến rồi. Còn chưa nói hết câu, tầm mắt của Thục Quân rơi trên cánh tay trắng nón đang khoác hở khuỷu tay của anh. Sóng mắt âm trầm liếc về phía cô gái bên cạnh Thế Khải. Đáy mắt thì xẹt qua một tia lửa. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người họ, Thục Quân lại càng thêm chán ghét. Cô cắn chặt răng, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng. Ở trước mặt bà Mai, cô buộc phải hiểu chuyện. Anh Dương ít nhiều cũng nhận ra được ý trong mắt của Thục Quân. Lộ liễu như vậy, còn không phải là muốn cô nhìn thấy sao? Thế nhưng mà anh Dương lại giả vờ như vô tâm vô phế, lướt qua người cô ta rồi dừng lại trên gương mặt của bà Mai. Hai tay kính cẩn, nâng phần quà đến trước, lễ phép nói. Bác gái, chào bác, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Nghe hai từ bác gái thốt ra từ miệng của anh Dương, sắc mặt của bà Mai vốn đã không tốt, thì bây giờ lại càng khó coi. Vạn phần thì bà cũng không ngờ đến, Thế Khải thật sự mang người con gái này về nhà, rồi lại còn ở ngay trước mặt của bà, không ngại diễn cảnh tình trạng ý thiếp. Phô trương như vậy là muốn cùng bà tỏ rõ thái độ sao? Muốn đối đầu với chính mẹ ruột của mình à? Tuy rằng trong lòng bất mãn, thế nhưng mà đứng trước mặt khách khứa, bà Mai vẫn là một người có địa vị tôn quý. Không thể đem bộ mặt của mình đánh lên như vậy. Bà hướng về phía ánh Dương, gật đầu một cái, sau đó cũng không nói thêm câu nào. Liếc mắt ra hiệu cho quản gia Hoàng đi đến, nhận lấy phần quà trong tay cô. Chồng thấy bà Mai không nói năng gì đã rời đi, trong lòng của Thục Quân không khỏi dấy lên một tràng cười hả hê. Biết do bà Mai không thích mình, vậy mà vẫn cố bám theo Thế Khải đến đây, lại còn ở chốn đông người không biết trơ trét là gì. Mặt dày mày dạn quấn lấy anh. Nếu đã như vậy, cô cũng muốn xem thử người con gái này làm cách nào để lấy lòng bà Mai. Nghe thấy bà Mai gọi tên mình thì Thục Quân nâng mi mắt, nhìn hai người trước mặt khách sáo nói. Chủ tịch Vũ nếu như đã đến thì cứ tự nhiên thưởng thức. Tôi đây phải cùng bác gái đi tiếp khách, không thể nào trò chuyện cùng với cô. Thật ngại quá, xin phép. Dõi mắt nhìn theo bóng lưng của Thục Quân, ánh Dương không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô ta thật sự xem mình là vợ chưa cưới của Thế Khải, là người nhà họ Phạm à? Đây đúng là chuyện Tiếu Lâm phiên bản quốc tế. Người đàn ông bên cạnh cô đến cả nửa ánh mắt cũng không cho cô ta. Chẳng hiểu nổi, người phụ nữ này lấy tự tin ở đâu vậy? Ánh Dương ôm lấy cánh tay của Thế Khải, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Hàng mi dài uyển chuyển rung rinh như cánh bướm. Một dáng vẻ ma mị mà từ trước đến giờ chưa từng có. Thanh mai trúc mã của anh cũng thật là có khí phách đấy. Thế Khải yêu chiều sờ nhẹ lên chóp mũi của cô nàng. Thế nào? Ăn dấm à? Cùng lúc đó bà Mai hầm hực đi về phía chồng mình. Vừa nhìn thấy bà thì ông Phạm vội đặt ly rượu trong tay xuống. Lông mày hơi nhướng lên, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trong ngày hôm nay còn có người có khả năng chọc giận vợ ông như vậy à? Nhìn vẻ mặt của bà ấy có lẽ đã bị chọc đến tức điên. Sẽ không phải là kiệt tác của con trai ông chứ? Mấy năm nay, kể từ khi Thế Khải chính thức cùng với Thục Quân vạch rõ ranh giới, giữa hai mẹ con bọn họ thường xuyên xảy ra bất hòa. 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Thế nhưng mà đỉnh điểm nhất thì vẫn là vào mấy tháng trước. Trong lúc tức giận, Thế Khải ở ngay trước mặt hai người tuyên bố sẽ không thừa kế Diamond, chấp nhận từ bỏ tất cả sản nghiệp của nhà họ Phạm, nếu như cứ bắt ép phải làm theo ý của bà. Cứ một người con gái anh không hề yêu. Kể từ sau ngày đó, Thế Khải cũng không nói tiếng nào, trực tiếp xách hành lý trở về nước. Ông Phạm đi đến cạnh vợ rồi hỏi khẽ. Thế lại làm sao? Ai chọc giận bà? Bà Mai khoanh tay trước ngực hừ hừ mấy tiếng. Tôi còn không phải là con trai quý tử của ông sao? Ông Phạm nâng tay xoa cằm rồi tặc lưỡi. Tôi đó không phải con trai yêu quý của bà sao? Nhưng mà nói... Nó đến rồi à? Nhìn thấy bà Mai không có ý trả lời, Thục Quân ở một bên nhẹ giọng giải thích. Dạ bác, anh Khải đến rồi, lại còn mang theo cả bạn gái đến nữa. Ông Phạm nghe xong sắc mặt cũng không hề thay đổi. Tự hóa ra là Thế Khải không những đã tán đổ cô gái kia, mà lại còn ngang nhiên đưa cô ấy đến tham dự buổi tiệc này. Tết thảo nào vợ ông lại bị chọc đến mặt mày tối đen như vậy. Bình thường thì vợ ông rất hiếm khi trước mặt khách khứa thể hiện rõ sự tức giận. Xem ra thì hai đứa nhỏ này không đơn thuần là đến cho vui đâu. Lúc này thì một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Ông Phạm theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp một cô gái trong bộ váy trắng tinh, ngũ quan thanh tú, yêu kiều nền nã, tay trong tay với con trai của mình. Cánh môi của ông Phạm vẽ lên một đường cong, trên mặt thì đầy ý tán thưởng. Tự không hổ là con trai của ông, đến cả mắt nhìn người cũng cao như vậy. Một tiếng ba vang lên, ông Phạm gật nhẹ đầu, cười như không cười. Vì này là... Thế Khải chiều mến nhìn cô gái bên cạnh, trong mắt tràn ngập yêu thương. Dạ, đây là Ánh Dương, bạn gái con. Thế Khải vừa giới thiệu xong, Ánh Dương lập tức hướng về phía ông Phạm, lễ phép gật đầu chào. Bác trai, chào bác ạ. Ông Phạm vui vẻ đáp lại. Chào cháu. Trước khi đến đây, Thế Khải đã từng nói qua, về phía ba anh cô không cần phải lo. Lúc ấy thì cô còn có một chút lo lắng. Một người phản đối đã đủ đau đầu rồi. Nếu như lại có thêm một người nữa, hẳn là không dễ dàng giải quyết. Thế nhưng mà khi đứng trước mặt ông, mọi suy nghĩ trước đó đều tan biến. Một dấu tích cũng không để lại. So với tưởng tượng ban đầu, ông hiền lành phúc hậu hơn rất nhiều. Thái độ thì cũng vô cùng nhàn nhã, lịch thiệp. Vốn bà Mai định nói gì đó, nhưng mà lời còn chưa kịp thốt ra, bên tai đã truyền đến thanh âm khàn khàn của một người đàn ông. Người đến là chủ tịch hội đồng quản trị của Cao Sơn, cũng chính là đối tác của Diamond. Nhìn thấy ông Đông tiến đến chào hỏi, bà Mai thu lại sự chán ghét trong đáy mắt, niềm nở đón tiếp. Ông Đông lơ đánh, liếc mắt nhìn về phía Ánh Dương, chân mày thì hơi nhíu lại. Ôi, chủ tịch Vũ cũng ở đây sao? Cánh môi của Ánh Dương hơi cong lên, là cười, nhưng mà nụ cười lại lạnh như băng. Cô cũng không chào hỏi câu nào, chỉ hơi gật đầu đáp lại. Bên trong không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện hèn hạ, vậy mà vẫn có thể trao nụ cười giả tạo đó trên môi. Đối với diễn xuất của người cậu vong ơn bội nghĩa này, cô quả thật tâm phục khẩu phục. Từ lúc nào Thục Quân đã vòng qua người Thế Khải, ôn hòa cất giọng nói. Mọi người đang bàn công việc, em sợ Ánh Dương sẽ nhàm chán. Để em đưa cô ấy qua bên kia thưởng thức chút điểm tâm nhé. Thế Khải không trả lời Thục Quân, trực tiếp hỏi ý của Ánh Dương. Hay là anh đưa em đi ăn chút gì đó? Ánh Dương khẽ lắc đầu. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ. Nếu như bây giờ cô lại đưa Thế Khải rời khỏi đây, há chẳng phải cô là người không hiểu chuyện. Cô nghiêng đầu cười vô tư. Em đi cùng cô ấy là được. Huống hồ giữa con gái bọn em còn có rất nhiều chuyện để nói. Có phải như vậy không, Thục Quân? Thục Quân từ đầu đến cuối thì vẫn là một dáng vẻ đào mạo, đứng bên cạnh Thế Khải. Nghe hỏi thì liền gật đầu một cái. Hai người con gái một trước một sau đi đến bàn điểm tâm. Vừa xoay người thì nụ cười trên mặt Thục Quân liền biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt ngạo nghễ, dương dương tự đắc nhìn cô gái, mặc váy trắng trước mặt. Hai tay khoanh lại trước mặt, khinh khỉnh rồi nói. Xem ra, tôi đánh giá thấp cô rồi. Cô đâu phải là hồ ly tinh, mà lại chính là yêu nữ hai nước hải dân. Dùng nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Thật đúng là trò chén. Ánh Dương nghe xong sắc mặt thì vẫn bình lặng như thường. Cô không những không tức giận, ngược lại còn chẳng mấy quan tâm đến câu nói của Thục Quân. Bàn tay trắng nón đưa ra, cầm lấy ly rượu đế cao. Nhấp một ngụm rượu vào trong miệng. Sau đó thì lại lắc lư ly rượu trong tay. Nhìn dung dịch sóng sánh màu đỏ thấm, đáy mắt của cô nàng lóe lên một tia thâm trầm. Âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi, dùng ngữ điệu mỉa mai rồi đáp lại. Sao thế? Không diễn nữa à? Nhưng mà nói tôi là yêu nữ hai nước hải dân cũng không đúng cho lắm. Ngoài Hải Thế Khải ra, thì tôi đâu có hứng thú với kẻ nào khác đâu. Sắc mặt của Thục Quân trầm xuống nghiến răng. Cô nói gì? Ánh Dương uống thêm ngụm rượu, nghiêng nghiêng đầu. Thì ý trên mặt chứ đấy. Tôi không nhé, cô có vấn đề với nghe hiểu sao? Nhìn thấy Thục Quân cứ cô cả nửa ngày chơi như vậy không nói được câu nào hoàn chỉnh. Ánh Dương nhếch mép cười khẩy. Với thực lực của cô ta, muốn cùng cô đấu khẩu à? Như vậy thì phải đi học thêm vài khóa huấn luyện đặc biệt nữa. Một lúc trôi qua, Thục Quân liền khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cô ta đưa tay phủi phủi trang phục. Một giây tiếp theo, đáy mắt lộ ra một tia nham hiểm. Thoáng trông thì gương mặt như hồ yêu bày ra dáng vẻ ủy khuất. Nhanh như chớp, bàn tay cô ta lắc đổ ly rượu trong tay Ánh Dương, thét lên một tiếng thật lớn. Rõ ràng là muốn thu hút sự chú ý của người khác. Nghe thấy động tĩnh bên này, ông bà Phạm lẫn Thế Khải nhanh chân bước lại. Khách khứa thì cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Trong phút chốc, hai cô gái xinh đẹp đã trở thành tâm điểm của mọi người. Sắc mặt của bà Mai càng thêm âm trầm, lườm nguýt Ánh Dương. Cô làm loạn gì ở đây vậy? Ánh Dương len lén nhìn về phía Thục Quân đang ngây ngô đứng một bên dòng thều thào. Cháu không sao. Thục... À không, là cháu không cẩn thận, làm đổ rượu lên người thôi à. Lúc này thì mọi người mới nhìn xuống vết rượu màu đỏ loang lổ trên nền váy trắng tinh. Hai màu đối lập có phần hơi chói mắt. Lại nhìn cảnh tượng này mà xem, thật sự là bất cẩn sao. Thục Quân lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi thì cô định mượn tay Ánh Dương đổ ly rượu kia lên người của mình. Thế nào ngờ đâu động tác của cô ta còn nhanh hơn cả mắt của cô nữa. Sau khi tiếng thét vang lên, cánh tay cô ta liền đảo lại trong nháy mắt. Toàn bộ rượu đều dấy lên bộ lễ phục màu trắng kia. Cô nói vừa rồi còn không phải ám chỉ Thục Quân. Cô ý hất rượu lên người cô ta sao? Cô nén lại cơn tức giận. Thục Quân trố mắt nhìn người con gái trước mặt. Hốc mắt thì đỏ bừng lên, ngân ngấn nước. Bàn tay run run chỉ về phía Ánh Dương ngập ngừng. Cô... Vừa rồi cô... Trông bộ dạng như chịu ủy khuất của Thục Quân, bà Mai nhíu chặt mày, lườm Ánh Dương một cái, ân cần hỏi han cô gái bên cạnh. Thục Quân, chuyện gì xảy ra vậy? Thục Quân đưa mắt nhìn Thế Khải, e dè cúi thấp đầu. Dạ, không sao. Bà Mai bừng bừng lửa giận, nắm tay của Thục Quân. Có bác ở đây, sao có thể để cháu thiệt thòi? Nói bác nghe xem. Thục Quân mím chặt môi lắc đầu lia lịa, mãi một lúc sau đó thì mới chịu lên tiếng giải thích. Khi nay, Anh Dương nói với cháu, tương lai sẽ là chủ của cái nhà này, bảo cháu tránh sang Khải. Trong lúc tức giận, cô ấy hất rượu lên người của cháu. Cũng may, cháu phản ứng nhanh thế nên... Nghe đến đây thì bà Mai nhìn thẳng vào mặt của Anh Dương rồi quát. Thật đúng là càn rỡ. Cô nghĩ cô là ai vậy? Thục Quân ở một bên bày ra vẻ mặt khó xử, vội kéo tay bà Mai, nhẹ giọng khuyên bảo. Bác à, thôi mà bác, hôm nay còn có khách khứa ở đây nữa. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra, Anh Dương vẫn bình chân như vậy, lặng lặng quan sát Thục Quân, trong lòng không khỏi cảm khái. Nhìn chăm chăm cô gái mặc lễ phục xanh lam đang nhảy nhót trước mặt. Kỹ thuật này đúng là siêu diễn mà. Đó là thời đại nào rồi mà còn dùng chiêu đổ rượu lên người, giả vờ làm người bị hại. Cái này có phải làm đã quá xưa rồi không? Muốn đóng vai nữ phụ nhu nhược, hiền lành, yếu đuối, mà cũng không chịu đầu tư kịch bản thêm một chút. Nếu đã như vậy, cô đây sẽ không ngại cho cô ta biết thế nào là diễn xuất. Hôm nay không náo loạn một trận, há chẳng phải uổng phí cái danh xưng nữ ma vương của cô sao? Ánh Dương trước sau như một, bình thản bày ra bộ dạng như đang xem kịch. Đợi đến khi Thục Quân náo loạn xong một trận, thành công đem bà Mai giữ lại, cô nàng mới cong khóe môi lộ ra nụ cười cợt nhả. Không một tiếng động, Anh Dương với tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn. Trước bao nhiêu ánh mắt, cô vùng tay hất thẳng ly rượu lên người của Thục Quân. Hai con ngươi đen láy sáng lòng lành dừng lại trên người cô gái trước mặt. Thục Quân nhìn vết bẩn trên tà váy, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ, hung hăng trợn mắt lườm Anh Dương, nghiến răng siết chặt lấy tà váy, giọng đanh thép. Cô làm gì vậy? Cô điên à? Ánh Dương thì vẫn đứng ở đó, điềm nhiên đặt ly rượu xuống bàn. Trên mặt thì cũng không có biểu hiện gì khác thường cả. Chẳng qua là trong ánh mắt chợt lóe lên một tia trào phúng. Đôi môi vẽ ra một nụ cười nhìn như hiền lành, thế nhưng mà kỳ thực thì tràn ngập sự khinh bỉ. Ánh mắt lơ đánh một lần nữa rơi trên người của Thục Quân, gằn lên từng chữ một. Điên sao? Tôi không phải là cô vừa nói tôi muốn hất rượu lên người cô à? Tôi chỉ là đang thực hiện ước vọng của cô thôi. Thế mà sao trong miệng cô lại biến thành kẻ điên như vậy? Ánh Dương ngừng lại một lát, ngữ điệu cứng rắn hơn mấy phần. Trước đó, tôi còn cho rằng cô chỉ là vô tình đụng chúng tôi. Bây giờ xem ra là không phải. Tôi đây thật là bội phục,